Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezip Phong, chương 121, 18 tầng địa ngục, cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng, người làm Ezip Phong, chương 121, 18 tầng địa ngục, cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Đây là thứ gì? Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đi theo tu thần tới chân núi Thiên Tử. Nhìn thấy Megatron và Optimus Prime, Chu Thiên Thành lập tức ngây ra. Đây là hai con rối canh núi, rất lợi hại. Cẩm Văn Thiên Thiên thở dài một tiếng, đáp. Lần trước nàng từng đánh nhau rất lâu với hai thứ này, cuối cùng còn ép nàng phải sử dụng pháp tướng và thần thông mạnh nhất, nếu không có lẽ nàng đã thua rồi. Chu Thiên Thành tặc lưỡi. Hai con rối canh núi mà cũng đánh lại được thánh tôn cảnh, chuyện này quá khoa trương rồi. Chu Thiên Thành nhất thời cảm thấy càng thêm sợ hãi và tò mò về tu thần. Tiểu sư đệ này thực sự mạnh đến cấp bậc thánh vương sao? Thánh vương mạnh như thế nào, thực ra hai người họ cũng không rõ lắm. Thời điểm thánh vương đánh nhau, họ không có mặt ở hiện trường. Sợ rằng chỉ có Lệ Vô Hối mới biết được thánh vương rốt cuộc lợi hại thế nào. Tu thần đi tới bên cạnh chân núi, mở một cửa hang ở trong góc. Tiểu sư đệ đang làm gì thế? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. Làm luyện ngục vô gián, ta đang nghĩ xem nên thiết kế thế nào mới tốt. Các ngươi chờ chút. Thế này đi, các ngươi cứ lên trên đó ngồi trước. Ta sẽ lên ngay đây, nhanh thôi. Tu thần xua tay nói, làm một luyện ngục vô gián. Hai người họ tưởng ở đây có sẵn rồi. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu đi lên núi. Họ quả thực không muốn gặp lại Thanh Viêm, cũng không muốn nghe giọng nói của hắn ta nữa. Ta xin ngươi, hãy giết ta đi. Hiện giờ cả người Thanh Viêm trông hết sức thê thảm. Tu thần đã xóa sạch cảnh giới tu vi của hắn ta. Thanh Viêm với cơ thể phàm nhân, mỗi một giây một phút đều là sự dằn vặt và nỗi đau đớn vô bờ bến đối với hắn ta. Giết ngươi đó là chuyện lão già muốn làm. Ta chỉ giam giữ ngươi giúp lão mà thôi. Ngươi yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người đến làm bạn với ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn đâu. Đến lúc đó, mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi một giờ nghỉ ngơi để chơi cờ năm quân. Tu thần nói xong bèn ném Thanh Viêm vào trong. Lúc này trên bầu trời bỗng có một lính gác hạ xuống phía sau tu thần. Đây là lính gác tổng chỉ huy, cũng coi như là trung khu trí tuệ nhân tạo. Nó có trách nhiệm phân phối đội quân lính gác tập kích vào các khu vực, ghi chép lại số lượng lính gác bị thiệt hại. Chỉ cần đội quân lính gác bị thiếu một nửa, nó sẽ đến tìm tu thần đòi thêm người. Thấy lính gác, Thanh Viêm lại một lần nữa sợ hết hồn. Đây là của ngươi. Nhớ lại cảnh 10 vạn lính gác đông nghìn nghịt liều mạng xông về phía mình lần trước, trong lòng hắn ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Mỗi một lính gác đều tương đương với cao thủ có tu vi dưới đế cảnh tầng 5. Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Phải biết rằng đội quân này căn bản không hề biết sợ sệt hay hoảng hốt, cho dù phải liều mạng với ngươi thì nó cũng hoàn toàn không do dự. Hiện giờ người của Thanh Viêm còn đang điều tra lai lịch của những con quái vật này. Nhưng hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ đụng phải nó ở đây. Ồ, xem ra ngươi đã từng gặp nó rồi à, tu thần nhích miệng cười nói. Chủ nhân, quân đoàn lính gác tổn thất 73 vạn cần bổ sung. Lính gác tổng chỉ huy nói bằng giọng lạnh như băng. Trí tuệ nhân tạo có địa vị tổng chỉ huy đương nhiên là phải cao hơn lính gác bình thường một bậc. Cần bổ sung là có ý gì, chẳng lẽ vẫn còn nhiều nữa sao? Thanh Viêm nuốt nước bọt. Nhanh như vậy đã chết 73 vạn rồi sao? Xem ra vẫn còn rất nhiều cường giả đế cảnh. Hẳn là bị các vực vây giết rồi. Bổ sung thêm 10 triệu quân đi. Tu thần vung tay lên. Trên không trung lập tức xuất hiện từng tầng lính gác. Chúng đứng dày đặc, đông nghìn nghịt, che kín cả bầu trời. quả nhiên chỉ nhìn thôi cũng thấy ra đầu tê dại. Thanh Viêm. Sau đó lính gác tổng chỉ huy quỳ một gối xuống, rồi đứng dậy bay lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, 10 triệu lính gác một lần nữa lên đường bay về phía các khu vực của Thiên Nguyên Đại Lục. Được rồi, cứ thế đi. Lúc Thanh Viêm còn đang ngẩng đầu nhìn lính gác rời đi, giọng nói của tu thần đã vang lên. Hắn ta quay đầu lại, lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ thấy toàn bộ sơn động đỏ tươi một màu, mùi máu tanh nồng nặc và mùi linh hồn bị nướng khét bốc ra khiến người ta không khỏi run sợ. Hơn nữa nhìn vào hình như còn không chỉ có một tầng, trước mắt đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Bên trong có hai bộ xương cầm một cái kìm, đằng sau có một cánh cửa, không rõ sau cánh cửa kia là gì. Nể tình chúng ta đều là đồ đệ của lão già kia, mỗi ngày ta cho ngươi nghỉ ngơi một giờ. 23 giờ còn lại ngươi cứ hưởng thụ đi. Tổng cộng có 18 tầng. Tầng thứ nhất là rút lưới. Tầng thứ hai là kẹp 10 ngón tay. Bên trong tầng thứ ba có một cây sắt, thân cây mọc đầy lưới dao đổi chiều, nó sẽ treo ngược ngươi lên lóc thịt. Tầng thứ tư. Thôi không nói nữa, dù sao ngươi cũng sẽ được tự mình trải nghiệm. Tu thần nói được một nửa lười không muốn giải thích nữa. Mỗi ngày trải nghiệm 23 giờ, chẳng mấy chốc Thanh Viêm còn rõ ràng hơn cả hắn. Tu thần xây dựng dựa theo 18 tầng địa ngục, tự mình nghĩ ra thì quá lãng phí thời gian, cứ bê nguyên si vào cho xong. Thanh Viêm chỉ mới nghe được mấy tầng đầu đã sợ chết khiếp. Hắn ta biết hiện giờ mình chỉ còn mang thân xác người phàm, ngày ngày không ngừng chịu đựng đủ trò hành hạ như thế thì còn sống làm sao được. Ngươi là đồ ma dưỡng, ngươi là ác ma u minh sao? Thanh Viêm hoảng sợ kêu lên. Chúng ta dù gì cũng là sư huynh đệ. Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại giày vò ta như thế? Thanh Viêm rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, khóc giống lên. Lại nhảy rông dài, vào đi. Nói xong, tu thần giơ chân đạp thẳng Thanh Viêm vào trong cửa địa ngục. Sau đó một tấm bình phong màu đỏ như máu từ từ xuất hiện, chặn lại lối vào hang động. Bên ngoài lập tức yên ắng, cho dù hắn ta kêu thảm thiết đến mức nào cũng không thể truyền ra ngoài. Kẻ phải đối phó tiếp theo chính là Lệ Vô Hối. Tu thần vỗ tay một cái, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên đang ở lối vào núi Thiên Tử. Hai người há hốc mồm nhìn đoàn quân lính gác đang mau chóng bay đi trên không trung. Đi vào đi, đứng ngay ở ngoài đó làm gì? Tu thần xuất hiện phía sau bọn họ, nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Thành quay cái đầu đã cứng ngắc lại nhìn về phía hắn, sau đó chỉ bầu trời những thứ kia. Là gì vậy? À, đó là những con rối dùng để giết cường giả đế cảnh. À đúng rồi. Hôm nay chắc hẳn ngươi cũng không giữ được Thiên Lam Thánh Vực nữa nhỉ, để ta bảo chúng đánh đến đó. Không thể lãng phí được. Tu thần nói. Cẩm Văn Thiên Thiên cảm thấy toàn thân rét run. Lãng phí cái gì mới được? Con rối giết cường giả đế cảnh là thứ gì chứ? Tiểu sư đệ, để càng ngày càng thái quá. Chu Thiên Thành cũng nuốt nước bọt đánh một tiếng. Bây giờ hắn ta mới phát hiện ra thế giới này thật không công bằng. Cùng là người mà không thể so sánh với nhau được. Hắn hiến tế thần nguyên mới nhận được sức mạnh. Vậy mà bây giờ tiểu sư đệ có thể tùy ý tạo ra vô số con rối có thể giết chết đế cảnh. Nhớ năm đó một mình sư phụ đối diện với 1 triệu đế cảnh và mấy vạn thánh tôn, hắn đã cảm thấy rất hùng tráng rồi. Giờ phút này nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn lính gác, Chu Thiên Thành thật sự cho rằng tiểu sư đệ hoàn toàn có thể đi đánh Cửu Thiên Thập Vực. Đi, vào trong nói chuyện. Tu thần mời mọc. G-R-A-O. Bỗng nhiên một tiếng kỳ lân giống đinh tai nhức óc vang lên. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, 4 con thần thú trong truyền thuyết đột ngột xuất hiện trước mặt hai người họ. Thần thú không thể nào xuất hiện trong phạm vi Thiên Nguyên Đại Lục được. đó là thứ chỉ có cường giả cửu thiên mới được sở hữu bởi chúng tượng trưng cho thân phận và địa vị. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành sợ ngây người. Cút sang một bên chơi đi. Ta có việc phải làm. Kỳ Lân chạy đến trước mặt Tu Thần tỏ vẻ muốn được hắn xoa đầu, bị hắn đá cho một phát. Cẩm Văn Thiên Thiên. Chu Thiên Thành. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 122. Đây là các ngươi đang ép ta làm màu đấy. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 122. Đây là các ngươi đang ép ta làm màu đấy. Trên thiên chỉ viên bàn có ba người đang ngồi quanh bàn trà. Ở trên bàn trà còn bày mấy đĩa điểm tâm bánh ngọt với vài gói que cay. Tu Thần đang rót trà đưa cho hai người, sau đó mình hắn thì uống trà sữa trân châu. Hiện tại Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đều đang ngồi xếp bằng, bọn họ cảm giác toàn thân khó chịu không được tự nhiên. Chu Thiên Thành chột dạ liếc nhìn thần thú và đan linh tiên thiên đang chơi đùa ở phía dưới, còn có một con yêu quái hắn ta chưa từng thấy trước đây. Sau đó hắn lại liếc nhìn chín tòa cung điện được xây dựng từ linh ngọc lưu ly cao cấp ở trước mặt, linh khí ở bên trong đó còn đậm đặc gần như gấp nghìn lần so với bên ngoài. Quá xa xỉ. Hai cái cột ở ngoài cửa đều được hình thành nhờ linh khí trực tiếp đông đặc hội tụ lại. Thiên Lam Thánh Vực đã được coi như là tiên cảnh rồi, nhưng nếu so với nơi đây thì đẳng cấp của nó lập tức tụt xuống vô số lần. Nơi này là trước đây sư phụ đã xây dựng nên sao? Chu Thiên Thành hỏi với vẻ cẩn thận. Không phải, chỗ lão già xây quá cũ nát, chỉ là một cái miếu thờ thôi, nên sau khi lão đi ta đã lập tức đập đi xây lại toàn bộ. Tu Thần nói. Chu Thiên Thành cười mỉm một tiếng, sau đó run run tay bưng chén trà uống một hơi cạn sạch. Tu Thần tiếp tục rót cho hắn ta. Sư đệ. Dựa vào thực lực của đệ bây giờ, liệu có thể lật đổ cửu thiên thập vực không? Chu Thiên Thành hỏi với sắc mặt căng thẳng. Lật đổ cửu thiên thập vực. Tu Thần ngẫm nghĩ một chút. Có khả năng là có thể. Nhưng mà xa quá với không tới. Phải khiến cho toàn bộ bọn họ qua đây hết mới được. Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói ra. Chuyện hệ thống lĩnh vực vô địch chỉ có thể để một mình bản thân biết. Không thể tiết lộ cho bất kỳ ai. Có điều vẫn phải tìm lý do tử tế, nếu không sẽ dẫn đến những ngờ vực vô căn cứ. Cố gắng thì được, tuy nhiên không phải vội làm gì, đợi lão già trở về rồi cân nhắc đi, một mình ta đi giết. Lão già cũng đâu nhìn thấy, làm gì giải hận cho được đến lúc đó lại để ta hồi sinh rồi giết đi giết lại quá phiền phức. Tu Thần nói. Mí mắt của Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành giật giật liên hồi. Lý do này thế mà lại khiến hai người họ có cảm thấy rất có lý, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Sư huynh hiến tế thần nguyên, nhưng bây giờ để lại hồi sinh huynh ấy, thì liệu phía bên U Minh có thể tìm tới cửa không? Nếu tìm tới cửa thì để có thể đối phó với chúng được không? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi. U Minh? Là cái gì vậy? Tu Thần nháy mắt một cái, sau đó nói rất nghiêm túc. Ừ, không có vấn đề gì, bọn họ không dám tới. Lúc này, không biết cũng phải biết. Vì làm cao đã cao tít tận trời rồi, đã tạo thành hình tượng rồi, nên không thể để hình tượng sụp đổ được. Cẩm Văn Thiên Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, Chu Thiên Thành cũng nhìn Tu Thần cảm kích. Vì sao ngươi muốn hiến tế thần nguyên? Hiện tại chẳng phải ngươi đã là thánh tôn cảnh sao? Hơn nữa tu vi còn cao hơn sư tỷ. Tu Thần nghi ngờ hỏi. Chu Thiên Thành hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói trước đây thiên phú của ta cũng chỉ là bậc 8, hơn nữa hồi ở sư môn còn là người lười nhất, không thích tu luyện, sau khi gặp chuyện không may tu vi cũng chỉ ở trình độ đế cảnh, không làm gì được. Vì báo thù cho sư phụ nên ta chỉ có thể đi đến U Minh Chi Uyên, hiến tế thần nguyên để đổi lấy thiên phú. A, ngươi chính là Chu Thiên Thành. Tu Thần bừng tỉnh đại ngộ. Để biết tên của ta sư phụ đã từng nhắc tới Chu Thiên Thành hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. À! Tu thần có chút xấu hổ. Lão già đúng là có từng nhắc qua, tuy nhiên chỉ nhắc có đúng một lần. Khi đó lão dạy dỗ tu thần tu luyện, mà một tháng sau vẫn chưa hề có tiến bộ gì, hơn nữa cuối cùng hắn còn ngủ mất. Sau đó lão già tức giận đến mức mắng một câu ngươi đúng là lười giống hệt Chu Thiên Thành. U, V, K, W, W, M. Câu này cũng không thể nói ra. Tu thần thầm nghĩ. Bây giờ để lợi hại như vậy, thì có thể tìm được sư phụ không? Trước đây lúc nhị nguyên thánh vương ra tay, hình thần của sư phụ tan biến, bây giờ không chết thì chắc bản thân cũng là bị trọng thương, mà để lại có khả năng hồi sinh, sau khi hồi sinh còn hết bệnh. Vậy chúng ta tìm sư phụ trở về, nếu sư phụ bị thương quá nghiêm trọng thật, thì hay là cứ giết chết sư phụ, sau đó để hồi sinh. Phụt, phụt. Thời điểm Cẩm Văn Thiên Thiên nói những lời này, tu thần đang uống trà sữa trân châu, Chu Thiên Thành đang uống trà, sau đó hai người đồng thời sặc nước. Tỷ tỷ, suy nghĩ của ngươi thật là khác biệt quá mà. Lão già mà biết thì sợ là sẽ phải bắt ngươi rồi treo đánh nhỉ. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Cẩm Văn Thiên Thiên có chút chột dạ hỏi. À, cũng coi như đúng, nên nói như thế nào đây, thực ra ta có thể trực tiếp trị liệu khỏi hẳn vết thương, không cần giết rồi lại hồi sinh. Tu thần nói. Cẩm Văn Thiên Thiên khẽ trợn mắt, vẻ mặt kia của nàng quả thực rất giống như xấu hổ vì ăn nhầm phân chuột. Sau đó đỏ mặt cười cười. Quên việc này đi, đừng nói cho sư phụ biết. Rốt cuộc Chu Thiên Thành không nhịn nổi phải phá lên cười ha ha. Đã mấy nghìn năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ như vậy, thật lòng vui vẻ cười ra tiếng như vậy. Loại cảm giác sung sướng vui vẻ quá xa xôi này, lại khiến cho viền mắt hắn đỏ lên. Sư huynh, ngươi cười ra nước mắt thế này có hơi quá đáng. Tu thần nhắc nhở. Cẩm Văn Thiên Thiên ở một bên thì hung hăng chừng mắt nhìn Chu Thiên Thành. Tiếng cười liền ngưng hẳn. Chu Thiên Thành lau nước mắt ở khóe mắt đi, vui vẻ nói chỉ là mấy nghìn năm rồi ta không được vui vẻ như vậy, biết sư phụ không chết, biết tiểu sư đệ lợi hại như vậy, ta cũng thoát khỏi sự hiến tế của U Minh. Thật quá tốt, ha ha, không phải rất tốt sao? Một tiếng rất tốt này, như nói thay cho vô số xót xa đau khổ trong lòng và dằn vặt bi thương. Cẩm Văn Thiên Thiên im lặng, không lên tiếng. Tu thần hơi thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai Chu Thiên Thành, hắn cũng không nói gì thêm. Ây, được rồi, bọn lão tứ còn ở bên ngoài đấy, bọn ta nhận được tin báo từ họ, là lúc này Lệ Vô Hối đang muốn ra tay với đám sư huynh để chúng ta. Hiện tại bọn lão tứ đang rất nguy hiểm, Chu Thiên Thành nói vội vàng. Cẩm Văn Thiên Thiên nhíu mày, lo lắng nói trước đây, Lệ Vô Hối vì sợ chúng ta liên hợp lại cùng nhau, cho nên mới phân chúng ta đến mỗi một khu vực, khoảng cách cách nhau quá xa quá rải rác, không đủ nhân lực. Nên trong một chốc sẽ không thực hiện được. Chu Thiên Thành yên lặng, sau đó hắn và Cẩm Văn Thiên Thiên đồng thời nhìn về phía tu thần. Thấy vậy, tu thần sườn sốt. Nhìn ta làm gì thế? Để ta cùng đi tìm sao? Nói đùa à? Muốn ta chết sao? Lỗi bất ta đây chết rồi, thì cả đám các ngươi cũng đi đời luôn đấy. Chuyện này không phải chuyện có thể nói đùa được đâu. Ta không thể rời đi. Tu thần nói thẳng. Không có chuyện hắn đi vì nể tình cảm sư huynh đệ gì cả, cha mẹ ruột cũng không được. Hai người coi Cửu Thiên Thập Vực là kẻ địch lớn nhất, nhưng trong mắt của ta thì không, vì ta phải đối phó với kẻ địch mạnh gấp 10.000 lần Cửu Thiên Thập Vực, hy vọng hai người thấu hiểu. Tu thần nói. Nói dối mà hắn chẳng hề chớp mắt lấy một cái, vì dù sao cũng không trở mặt được. Kẻ địch nào mà lợi hại hơn Cửu Thiên Thập Vực vậy? Vậy để có thể đối phó được không? Cẩm Văn Thiên Thiên hoảng sợ hỏi. Nàng cũng không có bất kỳ ý tứ trách cứ tu thần nào, chỉ sau khi nghe được những lời này của tu thần thì cảm thấy sợ. Bởi vì nếu đó là kẻ địch mà đến bản thân tu thần không giải quyết được, vậy thì bọn họ cũng không thể giúp được gì cả. Đến lúc đó hình ảnh tuyệt vọng năm đó sẽ lại xảy ra lần nữa. Trong lòng tu thần khẽ thở dài một tiếng. Đây là các ngươi buộc ta thể hiện đấy, hết cách rồi, đành tới thôi. Đúng dịp, một nhóm nữa lại tới rồi. Tu thần nói rồi nhìn về phía không trung. Hai người đối diện cũng vội quay đầu lại. Sau đó sắc mặt của hải người trong nháy mắt đều vô cùng nhợt nhạt. Bởi vì họ thấy trên vòng trời, một khe nứt to lớn nứt ra. Sau đó từng chiếc chiến hạm vũ trụ ẩn chứa luồng khí phá hủy trời đất chậm rãi xuất hiện, đông nhìn nhịp nhiều vô số kể. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến đổi, luồng khí mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông kia bao phủ bọn họ trong nháy mắt. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành cảm giác như linh hồn của mình đều bị xé rách, cơ thể lại không theo sự điều khiển của mình. Quá khủng bố như vậy. Cường giả cảnh giới Thánh Tôn, khi đối mặt với quái vật vỏ sắt khổng lồ không biết tên này thậm chí ngay cả động đậy cũng không nhúc nhích được chút nào. Sự sợ hãi và hoảng sợ vô ngần ngập tràn ở trên mặt của hai người, khiến họ hoàn toàn ngây ra đó. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 123. Đây là chuyện về sáu viên đá vô cực. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 123. Đây là chuyện về sáu viên đá quý. Chiến hạm vũ trụ màu đen bạc được chậm rãi lái tới từ trong khe hở kia, ở phía sau còn có con quái thú sắt thép to lớn đi theo. Con thú hú lên về hướng trời cao, làm trời cao chấn động. Lúc này Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành thật sự sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ chưa bao giờ có cảm giác vô lực đến vậy. Dù đánh với Lệ Vô Hối, thì ít nhất họ cũng có ý nghĩ phản kháng, nhưng khi mặt đối mặt với những thứ to lớn này và uy áp của chúng nó tản ra khắp nơi, thì ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Thật là quá đáng sợ. Quá chấn động. Tất cả những thứ này họ chưa từng gặp qua bất kể cách nào, mọi thứ đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Sư đệ. Đây là cái gì vậy, có thể đánh được không? Chu Thiên Thành quay đầu lại nhìn về phía tu thần, nét mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu tu thần mà nói đánh không lại, như vậy thì hắn ta cũng chỉ có thể tự mình tiến lên chặn chúng lại, tranh thủ thời gian để giúp sư muội và sư đệ chạy trốn. Người của thần giới Titan, thủ lĩnh Đa Nốt của bọn họ đang thu thập 6 viên đá quý vô cực trong vạn giới, nếu để hắn thu thập đủ 6 viên, vậy thì chỉ cần một cái búng tay, thì sinh mạng của vạn giới sẽ biến mất một nửa. Tu thần thở dài nói. Hắn thế mà lại thuận miệng bịa một câu chuyện xưa. Sinh mạng của vạn giới sẽ biến mất một nửa. Hai người Cẩm Văn Thiên Thiên nghe vậy thì lạnh cả người, trong lòng sợ run. Đá quý vô cực gì đó kinh khủng như vậy sao? Búng tay là vạn giới bị tiêu diệt một nửa, chuyện này họ đều chưa từng nghe thấy bao giờ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua về có thần giới Titan gì, cũng chưa từng nghe nói đến loại đá quý vô cực này, thậm chí bốn chữ vô cực và đá quý này tổ hợp lại với nhau thì vẫn là lần đầu tiên họ nghe thấy. Vậy Cửu Thiên Thập Vực cũng sẽ biến mất một nửa sao? Chu Thiên Thành có cảm giác như hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. Kẻ đứng sau lưng Cửu Thiên Thập Vực chính là Ebony Ma, thuộc hạ của Đa Nốt. Một trong năm Lắc Order, Cửu Thiên Thập Vực chỉ là cái giám, Thánh Vương chính là một quả giám, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Tu thần nói, cả ngày cứ Cửu Thiên Thập Vực, cái gì cũng so sánh với Cửu Thiên Thập Vực, nên tu thần liền trực tiếp cách chức nó thành đàn em luôn. Cẩm Văn Thiên Thiên, Chu Thiên Thành. Đại lão phía sau Cửu Thiên Thập Vực là thuộc hạ của Đa Nốt, chỉ là một thuộc hạ của Đa Nốt, kẻ địch mà bọn họ e ngại muôn phần, lại chỉ là tên tiểu đệ mà thôi. Thế giới quan của hai người vào giờ khắc này đã bị tu thần đập tan. Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của thế giới sao? Tất cả những gì trước đây bọn họ làm đều chỉ là mấy việc lặt vặt mà thôi, chiến tranh thật sự vẫn luôn ở trên người tiểu sư đệ. vậy hắn ta thu thập được bao nhiêu viên đá vô cực rồi? Chu Thiên Thành hỏi đầy bối rối. Tu thần nói rất nghiêm túc, một viên, còn lại 5 viên đều ở chỗ ta, tuy nhiên hai người nhất định không thể để lộ chuyện này ra ngoài, hiện tại Đa Nốt chỉ cho là ta lấy được 1 viên cho nên mới phái mấy thứ rác rưởi qua đây như thế này, nếu mà hắn biết ta đã lấy được 5 viên, thì đến lúc đó đại chiến giữa ta và hắn sẽ lập tức khai màn, và Thiên Nguyên Đại Lục sẽ trở thành chiến trường. Nếu thật sự đánh nhau, toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ bị hủy diệt. Chỉ một vài thứ rác rưởi như vậy ư? Chiến đấu thì toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ bị phá hủy sao? Trước đây khi hai người bọn họ thấy sư phụ mình và Cửu Thiên Thập Vực khai chiến, phá hủy đi vài khu vực là đã vô cùng khoa trương không thể tin được rồi. Nhưng giờ để lại nói thiên nguyên giới sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Vậy thì đây rốt cuộc là cuộc chiến đấu ở trình độ nào chứ? Chu Thiên Thành hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được. Đối với cái phản ứng này của hai người, tu thần rất thỏa mãn. Ta thế này là quá đỉnh cao, bốc phét lên tận mây xanh luôn rồi, đẩy hình tượng lên cao vút, mà dù sao các ngươi cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm không nói ra được của ta chứ nhỉ? Cửu Thiên Thập Vực chỉ là thằng đệ. Mấy cái chuyện lắt nhắt này của các ngươi thực sự chẳng là gì. Chúng nó tấn công tới rồi, Cẩm Văn Thiên Thiên kêu lên kinh ngạc. Chỉ thấy độ rộng của đội hình chiến hạm vũ trụ và cự thú cương thiết lên đến mấy chục nghìn mét vẫn đang đi tới. Bởi vì thời gian rất gấp, nên tu thần không kịp chế tạo người thật, phải dùng đến người máy để thay thế. Sau đó từ trên chiến hạm vũ trụ, hàng trăm hàng ngàn người máy sắt thép đồng loạt vọt ra. Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên lập tức đứng dậy trực tiếp nghênh đón. Tu thần cũng không ngăn cản họ. Không chớp nhoáng đánh bại bọn họ, thì bọn họ sẽ không biết cái sự đỉnh cao này của mình rốt cuộc đã được thổi phồng lên bao nhiêu. Hai người Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành bay trên bầu trời đối phó với mấy trăm nghìn người sắt, đấu tới mức trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Những thứ khí tức trên người những cục sắt này phát tán ra bọn họ chưa từng cảm nhận bao giờ. Chẳng lẽ là khí tức thánh vương? Mỗi một con quái thú ở đây đều là thánh vương. Thế này thì làm sao mà đánh lại được? Ánh sáng đỏ yêu dị lập lòe phát ra từ trong tròng mắt của quân đoàn cương thiết, sau đó một con trong số đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ trong nháy mắt. Hai cái tay của nó lập tức bóp cổ của bọn họ. Họ hoàn toàn không có bất kỳ không gian phản ứng và năng lực phản kháng nào. Cũng giống như cường giả cảnh giới thánh tôn đi đối phó với người thường vậy. Vẻ mặt của Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành hốt hoảng, trong lòng thì sợ hãi không gì sánh được. Giờ khắc này cái gì mà thần thông, cái gì mà pháp tướng, họ hoàn toàn không thi triển nổi. Tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng vô biên tràn ngập trong lòng của hai người. Một người sắt mà họ còn đánh không lại, thì phía sau còn tận mấy triệu con, họ đánh kiểu gì? Hơn nữa ai biết được trong chiến hạm lại còn có thêm bao nhiêu con nữa? Đùng! Người sắt bóp cổ họ kia lập tức bóp nát cơ thể của hai người trong chớp mắt. Một chiêu là mất mạng. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tu thần thấy vậy thì phất phất tay, chỉ một thoáng sau, chiến hạm vũ trụ và đại quân người sắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Hiệu quả như vậy là đã đủ rồi, hắn không cần phải đối chiến ở trước mặt hai người bọn họ và đám đại quân người sơn A, T, N, A, Quy, Quy, Y. Chỉ cần hồi sinh bọn họ rồi bảo là mình thẳng tay giết sạch là được. Bởi vì trước đó tu thần có nói, đây chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Hắn hồi sinh hai người kia. Sắc mặt Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đầy hoảng sợ, cả hai quay đầu lại nhìn về phía không trung. Nơi đó trống rỗng, không có gì cả. Dường như mọi thứ đều như chưa từng xảy ra vậy. Chúng nó đâu hết rồi? Cẩm Văn Thiên Thiên hỏi với giọng run run. Nàng biết mới vừa rồi là Minh đã chết, chết đi mà không hề có chút giá trị nào, một chiêu nàng cũng không thi triển nổi. cái loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực vừa rồi này đến hiện tại vẫn còn tràn ngập trong lòng. Nàng chưa bao giờ có cảm giác thánh tôn cảnh lại nhỏ bé vô dụng như vậy. Giết mất một nửa đám còn lại bỏ chạy rồi. Tu thần đáp. Chu Thiên Thành ngồi bệt ở trên bồ đoàn, hai mắt thẫn thờ vô hồn. Thế giới của hắn sụp đổ. Thì ra chúng ta lại buồn cười như vậy. Chu Thiên Thành cười thê lương. Hai người đi tìm những sư huynh sư tỷ khác đến đây, chỉ cần còn có một sợi tóc của họ được mang tới, ta cũng có thể hồi sinh họ lại, còn hiện tại ta không thể rời khỏi nơi này. Tu thần nói. Toàn thân của Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành run lên. Đúng đúng đúng, để không thể rời khỏi đây được tiểu sư đệ, để nhất định phải chuẩn bị cho tốt, dù thế nào cũng đừng để cho bọn họ được như ý nguyện. Bọn huynh sẽ đi tìm những người khác trở về, sau đó nỗ lực tu luyện, tuy bọn huynh rất nhỏ bé, nhưng bọn huynh sẽ cố hết sức để có thể tăng thực lực của mình lên, đến lúc đó đa nốt mà tới thì bọn huynh cũng có thể giúp đỡ đỡ để phần nào. Chu Thiên Thành nói vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy. Tuy thực lực bây giờ của bọn tỷ thật sự rất rất kém cỏi, kém đến mức không chịu nổi một chiêu của đối phương, nhưng chỉ cần bọn họ dám đối phó với tiểu sư đệ đệ, sư tỷ nhất định sẽ kề vai chiến đấu cùng. Đệ Cẩm Văn Thiên Thiên thì nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tu thần, có khi nào mình làm màu hơi quá mức rồi không? Đả kích hai người kia hơi quá rồi. Mà thôi, dù sao cũng không nói rõ được lúc nào đa nốt tới, hắn có tới hay không chẳng phải là do mình hay sao. Ta sẽ lấy cọng tóc của hai người, sau đó chế tạo ngọc giản sinh mệnh cho sư huynh sư tỷ. Khi hai người chết ta sẽ trực tiếp hồi sinh hai người ngay ở chỗ này, cho nên hai người không cần phải lo lắng. Tu thần nói, vậy bây giờ bọn huynh liền xuất phát. Không thể đợi thêm được nữa. Lúc này Chu Thiên Thành nói. Tâm trạng của hắn bây giờ là lòng nóng như lửa đốt, lo nghĩ không ngớt, áp lực thật sự là quá lớn. Nhanh như vậy sao? Cũng được thôi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Thuận buồm xuôi gió. Tu thần gật đầu nói. Tiểu sư đệ, để hãy bảo trọng bọn tỷ có thể trở về gấp trong thời gian nhanh nhất. Tuy khả năng cao là cũng không giúp được gì, nhưng mấy người sư huynh sư muội chúng ta và đệ nhất định sẽ cùng sống cùng chết tử chiến đến cùng. Cẩm Văn Thiên Thiên nói xong, liền nhanh chóng rời đi cùng Chu Thiên Thành. Tu thần chớp mắt một cái. Nghe giọng điệu của bọn họ, thì hiện tại có vẻ như họ không coi Cửu Thiên Thập Vực trở thành kẻ địch của mình nữa rồi. Ây! Hy vọng các ngươi đừng kêu gào với Lệ Vô Hối và cả đám người của Cửu Thiên Thập Vực rằng mình hiểu biết chân tướng của thế giới này, nếu không sẽ bị người ta coi là đầu ngu đấy. Tu thần nghĩ đến đây mà đắc chí. Bọn họ tận mắt thấy tự bản thân cảm thụ được, nên không tin cũng rất khó, thế nhưng nếu là những cao thủ khác thì sao họ có thể tin tưởng vào mấy thứ này được. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 124, Nhị Nguyên Thánh Vương vực sâu U Minh. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 124, Nhị Nguyên Thánh Vương vực sâu U Minh. Thực ra Cửu Thiên cũng không phải nằm ở trong Thiên Nguyên Đại Lục, mà nó là chín chiều không gian được mở ra tách biệt. Bên trong mỗi một chiều không gian đều có một tòa thần sơn, lượng linh khí bên trong những tòa thần sơn đó có thậm chí còn vượt hơn gấp 10.000 lần linh khí ở núi Thiên Tử nơi tu thần ở. Thánh Vương, vua của Thánh Tôn, là người thống trị tuyệt đối của Thiên Nguyên Đại Lục. Đối với chín đại Thánh Vương này mà nói, Thiên Nguyên Đại Lục chính là chất dinh dưỡng để bọn họ tầm bổ thần cách. Bọn họ cần phải mạnh lên không ngừng, sau đó sẽ đột phá đến một tầng cảnh giới khác. Thánh Vương chia làm Cửu Nguyên. Nhất Nguyên là thấp nhất, Cửu Nguyên là cao nhất. Cửu Nguyên khác nhau một trời một vực so với Nhất Nguyên. Tại thần sơn của Nhị Nguyên Thánh Vương, Lệ Vô Hối nằm quỳ rạp dưới chân núi thần sơn, không hề nhúc nhích. Sau đó, một đạo đồng tầm 6-7 tuổi bay xuống. là thiên tư bậc 9 tu vi ở cảnh giới thánh tôn. Lệ vực chủ có thể đứng lên rồi. Giọng nói non nớt của đạo đồng vang lên, âm thanh lãnh đạm nghe không đoán được tâm tình. Vâng. Lệ Vô Hối vội vàng đứng lên. Sau đó y đứng dậy cẩn thận đi theo sau đạo đồng đi lên thần sơn. Mỗi một bước đi là 9 phân, không thể nhiều hơn cũng không được ít hơn. Vì ở chỗ này trừ Thánh Vương và đạo đồng, không một người nào có thể sử dụng chân nguyên. 3 ngày sau, Lệ Vô Hối cuối cùng cũng đi tới trước cung điện của Nhị Nguyên Thánh Vương. Nhị Nguyên Thánh Vương ngồi ở trên ghế rồng được chế tạo bởi nguyên thạch trời cao, khiến người khác thấy không rõ tướng mạo của hắn ta, thậm chí còn không phân biệt được giới tính. Lệ Vô Hối vội vàng quỳ xuống dập đầu thần tham kiến Nhị Nguyên Thánh Vương. Đứng lên đi. Nhị Nguyên Thánh Vương nói. Giọng nói này làm cho Lệ Vô Hối có cảm giác phảng phất như đến từ quá khứ, nhưng cũng lại như đến từ tương lai, thần bí mà tràn ngập uy nghiêm. Từ giọng nói này người ta cũng không rõ đây là nam hay nữ. Người sư đệ kia của ngươi tên gì? Nhị Nguyên Thánh Vương hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Lệ Vô Hối căng thẳng, vội vàng trả lời bẩm Nhị Nguyên Thánh Vương, sư đệ ta tên Thanh Viêm. Hắn đã chết rồi, ngươi không biết sao? Lệ Vô Hối liền biến sắc, y bỗng nhiên ngẩng đầu lên sau đó lại vội vàng tê cơ u y xuống, nói thần không biết, mấy ngày trước đây thần sai để ấy đánh chết 2 vị vực chủ của Thiên Lam Thánh Vực, tiện thể đi tới Sơn Mạch Thiên Loan để xử lý tên Thánh Tôn mới xuất hiện, 2 người Thiên Lam Thánh Vực kia thần đã đánh trọng thương bọn chúng. Nên bọn chúng không thể có năng lực đánh chết Thanh Viêm được, cho nên bây giờ để ấy ngã xuống sợ là do Thánh Tôn mới xuất hiện ra tay. Ha ha, Thánh Tôn mới xuất hiện Sơn Mạch Thiên Loan, vì sao bản vương lại không biết Sơn Mạch Thiên Loan lại có một gã Thánh Tôn mới nhỉ? Để cửu vực bản vương giao cho ngươi xử lý, nhưng ngươi vẫn lại để Thanh Viêm kẻ đã gia nhập môn hạ của Tam Nguyên ở lại để cửu vực. Chuyện ở xảy ra Sơn Mạch Thiên Loan ngươi cũng không tự mình đi kiểm tra, lại để một tên phế vật môn hạ Tam Nguyên đi làm thay. Lệ Vô Hối, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là vị trí vực chủ thứ 9 này ngươi ngồi rất vững rồi phải không? Cho rằng bản vương không thể dùng người nào khác ngoài ngươi phải không? Lời nói này trong nháy mắt làm cho Lệ Vô Hối mặt cắt không còn hột máu, lúc này y lại quỳ xuống lần nữa, run giọng trả lời Thánh Vương bớt giận, thần ngàn lần không dám, lòng trung thành của thần đối với Thánh Vương có nhật nguyệt chứng giám, không dám có nửa phần bất kính. Vì để ngăn ngừa có thêm một tên thích ác nữa xuất hiện, trước đây Nhất Nguyên đã phong tỏa toàn bộ Quảng Nguyên vực. Linh mạch bị cắt đứt nên chỉ có thể được cung cấp nuôi dưỡng từ khắp các nơi khác, bây giờ ngươi lại nói cho bản vương về một gã thánh tôn mới thánh tôn ra đời, bản vương thân làm vực chủ thứ 9 mà lại không biết ư. Nhị Nguyên Thánh Vương vừa nói xong, trong nháy mắt Lệ Vô Hối liền có cảm giác linh hồn của mình như bị kéo ra khỏi cơ thể, sau đó cảnh tượng luyện ngục biến đổi vô biên xuất hiện trước mắt, y bị đánh vào vực sâu luyện ngục từng tầng một, cái loại cảm giác đau đớn do sợ hãi vô ngần và linh hồn đốt cháy này làm cho y rất đau đớn. Cứ như là đã trải qua mấy nghìn năm, lại cũng giống như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Lệ Vô Hối bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay của y trống trên mặt đất, thở dốc từng hơi rất kịch liệt, vẻ mặt hoàn toàn vặn vẹo. Thánh Vương tha mạng, Thánh Vương tha mạng, thần biết sai rồi, về sau thần không dám nữa. Giọng của Lệ Vô Hối vô cùng run rẩy, toàn thân phát run vội vã xin tha. Lúc bản vương không có có tâm trí để ý tới cấp dưới, giao việc cho ngươi xử lý. Ta tín nhiệm ngươi như vậy mà ngươi lại đáp trả bản vương như thế sao? Bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, xử lý tốt chuyện hỏng của đề cửu vực, nếu đợi đến lúc bản vương phải ra tay, thì ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi. Nhị Nguyên Thánh Vương lạnh giọng nói, thần đã hiểu rõ, thần sẽ đi xử lý chuyện này, nhất định sẽ không phụ sự phó thác của Nhị Nguyên Thánh Vương. Lệ Vô Hối vội vàng dập đầu nói. Cường giả ở cảnh giới thánh tôn, ở trước mặt thánh vương lại chỉ như thế mà thôi, không đáng một đồng, chỉ như con kiến hôi. Nhưng Thánh Vương vẫn cần Thánh Tôn Cảnh giúp đỡ quản lý khu vực của mình. Thứ bọn họ theo đuổi không phải là thứ mà người như Lệ Vô Hối có thể biết được, thậm chí cũng không phải thứ mà loại người này có thể nghĩ tới. Lấy vật kia ra đây. Nhị Nguyên Thánh Vương nói. Lệ Vô Hối vội vàng đứng dậy, sau đó gọi một viên hạt châu màu đen ra. Hạt châu kia liền trực tiếp rơi vào trong tay Nhị Nguyên Thánh Vương. Ha ha, vẫn còn có kẻ mạo hiểm lệnh cấm cấu kết với U Minh giới rồi. Nhị Nguyên Thánh Vương nhìn hạt châu màu đen trong tay, cười lạnh nói. Lệ Vô Hối không dám lên tiếng. Vì hiện tại y đã bị dọa sợ đến mức người như nhũn ra, linh hồn thì run rẩy. Gần vua như gần cọp, trong lòng y hết sức rõ ràng tất cả những thứ bây giờ của mình là có được như thế nào. Nên đối phương muốn lấy lại mọi thứ, thậm chí là hủy diệt, thì chỉ vẻn vẹn chỉ là chuyện một ý nghĩ trong đầu thôi. Bản vương sẽ thương nghị việc này cùng với 8 vị thánh vương khác, sau đó sẽ phái người đi tiến hành lục soát toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, nhất định phải nhổ sạch đám chó săn của U Minh giới, với cả ngươi đi truyền lệnh xuống, về sau ai dám tiếp xúc với U Minh giới, sẽ là tội liên đới của cửu tộc. Lui ra đi. Nhị Nguyên Thánh Vương vừa mới dứt lời, Lệ Vô Hối liền xuất hiện ở chân núi Thần Sơn. Lệ Vô Hối hít vào một hơi thật dài để hồi phục lại nội tâm sợ hãi của mình. Sau một lát, ánh mắt của y khôi phục lại sự thờ ơ cùng bễ nghễ ngạo nghễ từng chút một, rồi y phủi phủi ốm tay áo của mình quay người rời đi. Trong điện Thần Sơn, Nhị Nguyên Thánh Vương đang vuốt vuốt hạt châu màu đen trong tay. Lúc này, một bóng người chậm rãi hiện lên trên điện. Nhị Nguyên Thánh Vương nhìn thoáng qua, và nói chuyện bị lộ rồi. Nhất Nguyên gật đầu, nói bên U Minh vừa truyền đến tin tức, nói bên đó đang rất là phẫn nộ, bởi vì cái tên Thần Nguyên Chu Thiên Thành hiến tế biến mất khỏi U Minh Các. Nhị Nguyên nhướng mày. Sau đó nhẹ nhàng chạm một cái, trong nháy mắt cả viên hạt châu màu đen hóa thành từng chấm ngôi sao màu đen rồi biến mất từng chút một. Thần Nguyên hiến tế rồi mà vẫn có thể trở về bản thể sao? Nhất Nguyên nhún vai cười nói điều này thì chưa chắc lắm, dù sao chúng ta không giống với U Minh. Đi báo cho những người khác, lại bị phát hiện đã vậy thì phá hủy chỗ vực sâu U Minh kia đi, bằng không bọn họ sẽ nghi ngờ. Mặt khác không phải dưới trướng Tam Nguyên có người của ngươi sao, nên hy sinh đi, để hắn đến Quảng Nguyên vực tìm người hiến tế U Minh vừa khôi phục thần nguyên rồi giết chết, ngươi và ta không nên ra tay, mà hãy để người phía dưới đi làm. Nhị Nguyên lãnh đạm nói. Nhất Nguyên hít mắt hỏi không phải ngươi đã bảo Lệ Vô Hối đi làm rồi sao, muốn loại bỏ hắn à? Ha ha, để sư đệ mình gia nhập dưới trướng của Tam Nguyên, lại còn đứng mãi ở đệ cửu vực của ta không đi, thì không cần thiết phải giữ lại. Nhất Nguyên gật đầu, sau đó biến mất. Nhị Nguyên Thánh Vương ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài của đại điện, rồi cười lạnh một tiếng, sau đó cũng biến mất ở bên trong đại điện. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 125, Lý Trường Ca ta không giết được ngươi. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 125, Lý Trường Ca ta không giết được ngươi. Sau khi Lệ Vô Hối trở lại vô lượng thánh vực của Minh, người y có chút lơ ngơ. Bởi vì lúc này vô lượng thánh vực đang tiến hành chiến tranh, hơn triệu con quái vật màu đen đang tấn công thánh vực của y. Những thứ này là vật gì vậy? Từ đâu tới? Vẻ mặt Lệ Vô Hối trầm xuống, y dùng một tay vồ lấy một con lính gác. Đùng! Trí năng của người lính gác lúc này phán định không thể nào là đối thủ của y, nên đã trực tiếp nổ tung. Tổn thương do nổ tung đối với Lệ Vô Hối mà nói thì chỉ là râu ria, nhưng các thống lĩnh thánh cung của y lại không được như thế. Những ai từ đế cảnh tầng 5 trở lên thì không sao, có thể đánh chết được đối phương. Nhưng ai mà dưới đế cảnh tầng 5 thì đều bị cuốn chặt lấy, rồi bị giết chết. Chúng đông nghìn nghịt, nhiều vô số kể. vô lượng thánh vực của y cũng mới chỉ có được khoảng 300.000 cường giả đế cảnh mà thôi. Bây giờ ai cũng đều phải đồng thời đối đầu với 30-40 con lính gác, thì đúng là trứng chọi đá, tay chân luống cuống. Vực chủ, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Một thống lính đế cảnh tầng 7 sắc mặt trắng bệch đi tới chỗ Lệ Vô Hối, ở phía sau gã còn có hơn 30 con lính gác đi theo. Đùng! Lệ Vô Hối trực tiếp tung ra một trường, khiến nhất thời lính gác nổ thành những mảnh nhỏ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Lệ Vô Hối quát lên, sắc mặt xa sầm. Mấy thứ này thật sự là rất kỳ lạ. Không thể bắt được chúng, bởi vì bắt được là chúng sẽ lập tức tự nổ tung. Thần thức cũng không thể xâm nhập vào não bộ của đối phương, vì vừa vào xâm lấn là nó cũng tự nổ tung. Quả thực là quá mức khoa trương, cảm giác như chúng đều đến để chơi trò đồng quy vu tận vậy. Không có sinh mệnh, không sợ chết, hơn nữa sức chống chịu của cơ thể còn vô cùng cao. Nếu y mà trở về muộn một chút thôi, thì toàn bộ thánh vực sẽ bị phá hủy. Không biết, chúng đột nhiên xuất hiện, bọn người kia rất dường gì, chúng ta đã bị tổn thất rất nhiều người rồi. Thống lính run giọng nói. Không sợ đối phương ngoan cố, mà chỉ sợ đối phương không muốn sống, còn nữa cái gì cũng không biết là điều đáng sợ nhất. Đôi mắt của Lệ Vô Hối lóe ra sát ý ngút trời. Đột nhiên y tung thần thức ra khắp bầu trời, một tấm lưới lớn trong suốt to lớn trong nháy mắt bao phủ tất cả phạm vi trong trăm dặm, sau đó co rụt lại. Cơ thể của những lính gác kia trong nháy mắt liền bị giam chặt không thể động đậy. Sau đó chúng tự nổ tung. Trên bầu trời, từng đám mây hình nấm màu nâu to lớn hiện lên liên tiếp, tiếng nổ khiến cả không gian run rẩy, khiến những tu luyện giả tu vi thấp này trực tiếp bị liên lụy mà thịt nát xương tan. Những tòa nhà trong phạm vi trăm dặm trong nháy mắt tất cả đều hóa thành bột mịn. Mí mắt Lệ Vô Hối giật giật liên tục, cơn tức giận sộc thẳng lên đầu. Đây rốt cuộc là thứ quái dị gì vậy? Giam cầm thần nguyên cũng không được, vì chỉ cần giam cầm thì chúng sẽ lập tức tự nổ tung. Nếu chúng đến để bắt sống tù binh hoặc là lợi dụng một con để điều tra đối phương nhưng đều không làm gì cả. Hoàn toàn không có đạo lý gì. Những cường giả đế cảnh còn lại nhìn cảnh tượng thánh cung tan hoang khắp nơi, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, cảm giác trong lòng phát run lên. Ai có thể nói cho bản tôn biết, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Lệ Vô Hối quát âm lên. Mọi người dùng mình, ai cũng cúi đầu không dám nói câu nào. Vì bọn họ cũng không biết. Thế nhưng lúc này bọn họ tuyệt đối không dám nói lời này ra, vì nói sẽ chết. Những khu vực khác có xuất hiện không? Lệ Vô Hối hỏi lại lần nữa. Cũng không rõ lắm, thuộc hạ đã phái người đi đến các vực tra xét. Một thống lính đế cảnh vội vàng trả lời. Lệ Vô Hối liếc mắt nhìn thuộc hạ, sau đó y quay người rồi biến mất ngay tại chỗ. Một khắc sau y đã xuất hiện ở một thánh vực khác. Ở đây cũng là tan hoang điêu tàn không chịu nổi, tuy nhiên đã không có những người máy lính gác kia nữa. Đại nhân! Một cái cường giả thánh tôn cảnh lập tức tiến lên nghênh đón, sắc mặt đầy nặng nề. Nhìn những tòa nhà ở nơi đây bị hủy hoại, Lệ Vô Hối không cần hỏi cũng biết đáp án. Nơi này có bao nhiêu? Lệ Vô Hối hỏi. Hơn 30.000, chúng đều bị ta dọn dẹp sạch sẽ, tuy nhiên những tên kia rất kỳ lạ, không bắt được, mà bắt con nào là nó sẽ tự bảo, không khống chế được. Cường giả thánh tôn cảnh cười khổ nói. Nếu không phải có hắn ta ở đây, thì tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng và thảm hại. Lệ Vô Hối hít một hơi thật sâu, để cố kìm lửa giận trong lòng lại. Lạnh lùng nói, làm công tác thống kê thương vong, tra rõ mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là tới từ đâu. Trong 7 ngày không giải quyết xong, thì ngươi và ta cùng chờ người ta đến nhặt xác cho Minh đi. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Lúc này tên thánh tôn cảnh kia lập tức thối lui. Tiếp theo, Lệ Vô Hối liên tục tra xét hơn 100 vực xung quanh. Không khu vực nào ngoại lệ, tất cả đều bị xâm phạm. Một loại cảm giác khủng hoảng không rõ đang trồi lên trong lòng y. Y cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó rồi. Chỉ trong mấy vực mà y kiểm tra này mà cộng lại đã hơn 3-4 triệu quái vật rồi, như vậy thì nơi khác thì sao? Sợ là con số sẽ lên hơn 10 triệu ấy chứ. Dù sao thì chúng cũng chỉ là lũ quái vật có thể chống lại cường giả đế cảnh, hơn nữa còn là đám quái vật liều mạng đồng quy vu tận với các ngươi, ngẫm lại những thứ này khiến y có cảm giác tê cả da đầu. Năm đó y đi chinh phạt giết thích ác thì cũng chỉ 8 triệu đế sư mà thôi. Y không sợ, y có thể đối phó được, nhưng những người khác thì không. Nếu chúng liên tục xuất hiện, thì toàn bộ cường giả đế cảnh của thiên nguyên đại lục sợ là sẽ phải chết hơn nửa. Đây là một số liệu vô cùng kinh khủng. Nhưng bây giờ y lại không dám báo cáo lên trên, nên chỉ có thể cho mình 7 ngày để giải quyết tất cả những kẻ xâm lăng kỳ lạ còn lại. Thánh vương chắc là sẽ không kiểm tra tình hình của thiên nguyên đại lục bất cứ lúc nào bất cứ nơi cũng đâu, trừ khi xuất hiện biến động chiến tranh với quy mô lớn, thì những chuyện khác đều giao cho các đại vực chủ đi xử lý. Xử lý không được, thì báo cáo lên trên. Năm đó cũng là vì xử lý không được thích ác, cho nên cuối cùng nhị nguyên thánh vương phải ra tay. Ở trong mắt thánh vương tất cả mọi thứ ở dưới đều là con kiến hôi, chết như thế nào cũng chẳng sao, bọn họ chỉ cần các đại vực chủ vì mình mà củng cố cho tốt thiên nguyên đại lục là được rồi. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, nếu không tra xét rõ ràng nguồn gốc, thì chắc chắn sẽ lại gặp phải biến động như vậy nữa. Lệ Vô Hối lại tới một vực khác. Một nữ tử tóc đỏ xuất hiện ở bên cạnh y với vẻ mặt vô cảm. Nơi này cũng bị tập kích, Lệ Vô Hối hỏi. Đúng. Nữ tử tóc đỏ trả lời lãnh đạm. Lệ Vô Hối hít mắt một cái, nhìn về phía đối phương. Cẩm Văn Thiên Thiên, Chu Thiên Thành và Thanh Viêm đều đã chết. Y vừa dứt lời, mặt nữ tử tóc đỏ biến sắc rõ ràng, nàng ta chợt nhìn về phía Lệ Vô Hối. Ngươi giết, giọng nói của nữ tử tóc đỏ tràn ngập sát ý lành lạnh. Thanh Viêm không phải do ta giết. Lệ Vô Hối cười khẽ một tiếng, cũng trực tiếp thừa nhận. Nghe đến đó, ngực của nữ tử tóc đỏ phập phồng, hận ý vô cùng xông thẳng lên não, nắm tay càng siết chặt hơn. Ngươi thật là ác độc. Chu Thiên Thành hiến tế thần nguyên kết nối với U Minh, nếu ta không giết hắn, thì hắn sẽ bị Thánh Vương giết chết. Cẩm Văn Thiên Thiên giấu giếm thay hắn, thì cũng chạy không thoát tội. Hơn nữa hai người bọn họ đều là người đại vực ta, nên nếu ta không ra tay, vậy sau này kẻ chết sẽ là ta. Lệ Vô Hối nói. Nữ tử tóc đỏ bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng ta cười đến thê lương và điên cuồng. Ngươi sẽ gặp báo ứng, tin tưởng ta đi, Lý Trường Ca, ta không giết được ngươi, nhưng sớm muộn cũng sẽ có người chỉ được ngươi. Chuyện hôm nay ngươi cũng thấy đấy. Về sau thiên nguyên đại lục sẽ không còn yên ổn được nữa, 9 người bọn họ, không ngồi được lâu lắm. Nghe những này lời nói của Lý Trường Ca, sắc mặt Lệ Vô Hối sầm xuống. Có một số lời, nói ra là sẽ chết người, ngươi tự lo liệu đi. Lệ Vô Hối hừ lạnh rồi quay người rời đi. Lý Trường Ca đứng trên không trung, nhìn núi rừng phía xa xa mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 126. Cơ Viêm trở về, Thánh Tôn tề tụ tại Thiên Lam Thánh Vực. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 126. Cơ Viêm trở về, Thánh Tôn tề tụ tại Thiên Lam Thánh Vực. Bika Bika Kim Cầu đang chơi Akade Gơn Đam cùng với Pikachu. Hai đứa đánh tới mức mặt đỏ tía tai. Cuối cùng Kim Cầu cũng tìm được sự vui vẻ khi chơi game từ trên người Pikachu. Hành cho ra bã. Rốt cuộc nó cũng cảm nhận được tâm tình của tu thần lúc hành mình trước đây. 4 thần thú ở phía dưới đang yên tĩnh tu luyện. Thần thú không giống với chúng muốn tăng thực lực của mình một cách vô cùng khẩn cấp, chứ nhìn kim cầu mà xem, ngày nào cũng hành hạ Pikachu trong vui sướng. Tu thần dựa vào ghế, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình sáng đầy số liệu. Đây là phân tích báo cáo của lính gác. Không được rồi. Tu thần thì thầm. 3 ngày trước hắn vừa mới phái ra ngoài 10 triệu lính, hiện tại còn dư lại chưa đến 1 triệu. Tuy hắn cũng thu hồi không ít sinh linh chi lực cho mình, nhưng bây giờ tốc độ đám lính biến mất càng lúc càng nhanh. Cao thủ thánh tôn cảnh ra tay sao, nếu không thì không thể có khả năng phá hủy cả mấy vạn con trong tích tắc được. Tu thần nói, đây là khuyết điểm. Hạn mức tối đa của khoa học kỹ thuật quá thấp, không đạt được cường độ của thánh tôn cảnh. Chỉ cần thánh tôn cảnh nhúng tay vào, đặc biệt là cường giả thánh tôn cảnh có tu vi cao, thì như vậy ưu thế về số lượng sẽ không còn nữa. Một chiêu băng phong vạn dặm giam cầm lại là đã có thể trực tiếp phá hủy 10 triệu lính gác của ngươi. Đúng là chiến đấu cao cấp thì vẫn chủ yếu dựa vào thực lực cá nhân. Một thánh vương có thể lật ngược toàn bộ thiên nguyên đại lục, thì dù ngươi có bao nhiêu cường giả đế cảnh, bao nhiêu thánh tôn cảnh, thì tất cả đều là gà đất chó sành hết, đây chính là cái kiểu rất không nói lý. Cho nên vẫn cứ là quân đoàn sinh vật đáng tin cậy hơn, đó mới là chiến lực hùng mạnh nhất, ổn định nhất. Nếu như luyện đến cấp thứ 7 như vậy thì cứ trực tiếp đào tạo ra quân đoàn thánh vương, có thể càn quét tất cả. Nhưng hiện tại hắn mới ở cấp thứ 5. Mà kinh nghiệm cần để tăng cấp thì lên tới 10.000 tỷ, cũng tức là gấp 10.000 lần 1 tỷ. Trong khoảng thời gian này, lượng kinh nghiệm do đám lính gác thu thập được kèm thêm kinh nghiệm của hai người Chu Thiên Thành và Thanh Viêm cộng với một chút ít nữa, thì vẫn không đến 3 tỷ. Vậy muốn thăng cấp, chắc là giết sạch cường giả thiên nguyên đại lục cũng không kiếm đủ được. Phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần hôm nay đã hoàn toàn bao phủ sơn mạch Thiên Loan, thậm chí kéo ra bên ngoài tới hơn 3.000 dặm, lẫn tới lĩnh vực nhân loại. Cho đến bây giờ, dân bản địa của sơn mạch Thiên Loan mới chậm rãi bắt đầu thử quay trở về, dần dần trở lại quê hương của mình. Tu thần không để ý đến chúng nó, vì giết toàn bộ sơn mạch Thiên Loan cũng không góp đủ 10 tỷ kinh nghiệm, mà ngược lại cột kinh nghiệm dài như vậy, không cần phải vội, đợi đến khi bao phủ toàn bộ Quảng Nguyên vực thì thu hoạch một lần cũng được. Quan chỉ huy lính gác lại xuất hiện lần nữa, là tới đòi thêm người. Tu thần phất phất tay nói tạm thời hoãn lại đã, ta có kế hoạch khác, hiện tại tất cả các vực đều đã đề phòng, cao thủ thánh tôn cảnh đều đang chờ lính gác xuất hiện, dù có phái thêm nhiều đầu người hơn nữa tới thì đều tặng mạng cho người ta, hiệu quả đã không còn tốt như lúc đầu nữa, giờ toàn bộ lính gác bên ngoài đều cho tự bảo đi. Vâng. Quan chỉ huy lính gác gật đầu, sau đó rời đi. Độ mạnh về thực lực của thế giới huyền ảo quả thực là quá biến thái. Gì mà xé sách không gian, giam cầm vạn dặm, tịch diệt bát phương, toàn là cả mớ khoa trương. Lính gác cấp bậc đế cảnh vẫn không đủ, cần mạnh hơn nữa. Đây cũng coi như là đạt được mục đích của kế hoạch lính gác lần này, cùng lúc trợ giúp mình thu hồi sinh linh chi lực, khiến cho thế giới này sản sinh một loại cảm giác khủng hoảng và không biết gì cả, nên chắc là bây giờ vực chủ của các đại thánh vực đều đang tra xét lại lịch của các lính gác. Vậy thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tra ra được Quảng Nguyên vực, tra ra được sơn mạch Thiên Loan. Bởi vì những thứ này trước đây đã bay ra ngoài từ trong sơn mạch Thiên Loan, rất nhiều người đều đã nhìn thấy chúng. Nhìn theo phương diện này thì kế hoạch lính gác này cũng giống như con mồi, tu thần biết sẽ có người tới đây, nhanh thôi. Hơn nữa tu vi của người sẽ tới này ít nhất cũng là thánh tôn cảnh. Đế cảnh mà tới thì chỉ chịu chết mà thôi, mà điều này bọn họ ít hẳn là phải rõ ràng hơn mình. Giết cả đám cường giả thánh tôn cảnh này, đoán chừng thánh vương sắp sửa bắt tay hành động rồi. Thánh vương mới là mục tiêu tu thần rất muốn nhất, vì hắn chưa giao chiến với thánh vương bao giờ, nên rất tò mò với thủ đoạn tấn công của thánh vương. Hơm! Tu thần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài. cơ viêm xuất hiện ở trong phạm vi lĩnh vực của hắn, đang nhanh chóng chạy về phía bên này, xem ra có chút sốt ruột. Tu thần trực tiếp vung tay lên, cơ viêm liền xuất hiện ở ngay trước mặt. Nhưng tên kia còn chưa phản ứng kịp, lúc xuất hiện ở trước mặt tu thần lại lập tức lóe lên một cái rồi lại không thấy đâu. Tu thần! Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Đại nhân! Một lát sau cơ viêm lại xuất hiện ở bên cạnh hắn với vẻ mặt lúng túng. Vừa rồi hắn ta còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, vì đột nhiên lại như thể thấy được tu thần, sau đó hắn mới phát hiện ra mình đã ở gần núi Thiên Tử, nên vội vàng quay người trở về. Ngươi tập trung tinh thần chạy phết nhỉ? Tu thần nói. Sắc mặt cơ viêm đỏ lên, sau đó vội vàng nói đại nhân chuyến này ta đi Thiên Lam Thánh Vực, đã phát hiện ra chuyện khó lường. Thiên Lam Thánh Vực đổi vực chủ rồi hơn nữa còn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quái thú màu đen to lớn, những quái thú kia rất lợi hại, ta vừa mới vào đến Thiên Lam Thánh Vực thì đã bị chúng nó tấn công, may mà tân vực chủ chạy đến, sau đó giết sạch chúng nó. Cơ viêm nói với vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Tu thần buồn cười trong lòng. Hắn có cảm giác như tên này đang đứng ngoài thời cuộc ơ nhỉ. Chẳng biết gì cả, nóng đầu lên là chỉ nghĩ cách làm sao dẫn được Cẩm Văn Thiên Thiên dẫn đội quân sang đây. Sau đó thì sao? Tu thần lãnh đạm hỏi. Sau đó ta đây mới biết được, hóa ra vực chủ cũ đã bị giết, phu nhân của hắn cũng bị giết, tất cả đều mất mạng nên là mối thù của ta không biết đã bị người nào báo thay cho rồi, hơn nữa cũng không có lệnh truy sát nào cả. Ta có thể thoải mái đi đến bất kỳ chỗ nào, cơ viêm nói vô cùng kích động. Tu thần, có nên nói cho hắn ta biết chân tướng không nhỉ? Mà thôi, vui vẻ ngây ngô như vậy cũng không tệ. Tuy nhiên về sau đừng để hắn ta gặp mặt Cẩm Văn Thiên Thiên, vì hắn ta cứ khăng khăng Cẩm Văn Thiên Thiên là đàn ông đã có vợ, nếu để nàng biết thì chắc sẽ chém sống cơ viêm mất. À đúng rồi đại nhân, ta còn phát hiện ra một việc. Cơ viêm nghĩ tới điều gì đó liền lập tức nói. Tu thần nhìn về phía cơ viêm. Ngươi còn tiếp tục giống con dê dặn từng cục như vậy, ta sẽ cho ngươi một vé vào cửa 18 tầng địa ngục vui chơi một ngày đấy. Cơ viêm nhìn ánh mắt của tu thần, mà lông trên người dựng đứng hết cả lên. Vội vàng cười ngượng nói ta phát hiện ra Thiên Lam Thánh Vực không chỉ có tân vực chủ thánh tôn tới, cả những thánh tôn khác cũng tới, có vẻ như là để điều tra những quái vật kia. Trên đường đi ta cũng nghe được một ít lời đồn đãi, nói những quái vật này do Quảng Nguyên Vực của chúng ta thả ra, phỏng chừng chẳng mấy chốc đám cường giả thánh tôn cảnh kia sẽ đi tới nơi này. Đại nhân, ngài nói xem, đến lúc đó bọn họ mà tìm được ngài, thì liệu ngài có gia nhập vào Cửu Thiên Thập Vực không? Thực ra trong lòng cơ viêm biết tu thần chắc sẽ không gia nhập, nhưng nói quá thẳng than ra thì hắn ta không dám, bởi vì hắn muốn để tu thần chạy đi. Sở dĩ hắn trở về gấp với vẻ lo lắng không yên như thế là vì nguyên nhân này. Trước khi cường giả thánh tôn chạy tới đây, phải để tu thần rời khỏi nơi này, nếu không thì đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Coi như tu thần đối phó được đám thánh tôn cảnh kia, nhưng giải quyết xong bọn họ, thì phía sau còn có thánh vương, nên cách tốt nhất chính là tránh thoát đám người tới thăm dò này. Ngươi muốn để ta thừa dịp trước khi bọn hắn đến thì chạy đi, tu thần buồn cười hỏi. Tiểu tử này xem ra rất biết suy nghĩ vì người khác nhỉ, còn nói hàm xúc như vậy. Cơ viêm cười mấy tiếng, không dám trả lời. Có mấy thánh tôn, ngươi biết không? Tu thần hỏi. Cơ viêm lắc đầu. Với cấp bậc này của hắn ta, có thể biết có thánh tôn tập trung ở Thiên Lam Thánh Vực đã là chuyện vô cùng khó lường rồi, sao còn biết bên đối phương có bao nhiêu người được nữa? Được rồi, ta đã biết, ngươi về đi. Tu thần phất phất tay. Cơ viêm còn định nói điều gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hứng thú mấy của tu thần, cũng chỉ có thể nuốt lời định nói vào bụng cẩn thận rời đi từng bước. Tu thần chống cằm hít mắt. Từ những gì đám người Cẩm Văn Thiên Thiên nói trước đó, hắn đã biết bây giờ Lệ Vô Hối là đại vực chủ của Đề Cửu vực, dưới cờ của y có đến mấy vạn vực, Thiên Lam Thánh vực và Quảng Nguyên vực đều là địa bàn của y. Lúc này thực ra 90% khu vực đám lính gác đều thuộc về Đề Cửu vực. Đám người này chắc là do Lệ Vô Hối phái đến. Thanh Viêm bị mình giết vô số lần, nếu có Ngọc Giản sinh mệnh thì chắc là đã sớm bể nát rồi, vậy liệu có phải bên trong đám cường giả thánh tôn cảnh này cũng có Lệ Vô Hối không? Khóe miệng tu thần hơi hơi nhích lên. Mau lại đây, đừng để cho ta thất vọng nữa. Thanh Viêm đang ở bên dưới chờ ngươi đấy. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 127 hai nữ bốn yêu đệ tử của cường giả thánh tôn. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip phong chương 127 hai nữ bốn yêu đệ tử của cường giả thánh tôn. Quảng trường thánh cung ở Thiên Lam thánh vực. Lúc này tám đại cường giả thánh tôn cảnh đang đứng thẳng trong đó. Sau đó, không gian trên Chu Vân Đài nứt ra một khe hở, Lệ Vô Hối chậm rãi bước ra từ bên trong. Tham kiến đại nhân. Mặt Lệ Vô Hối không chút biểu cảm nào, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm trầm. Nói. Lệ Vô Hối nói. Bẩm báo đại nhân, đã tra ra lai lịch cụ thể của đám quái vật kia, chúng tới từ Sơn Mạch Thiên Loan ở Quảng Nguyên vực, phân thành hai nhóm, nhóm thứ nhất số lượng 1 triệu. Nhóm thứ hai thì 10 triệu. Một vực chủ thánh tôn cảnh tầng 1 trả lời. Quảng Nguyên vực, Sơn Mạch Thiên Loan. Lại là nơi này. Thanh Viêm cũng bị giết ở nơi này. Lệ Vô Hối híp mắt. Đã tra ra được tin tức gì về tân thánh tôn cảnh ở Sơn Mạch Thiên Loan chưa? Lệ Vô Hối hỏi. Nghe nói là đột nhiên xuất hiện vào 1 tháng trước. Sau đó Cẩm Văn Thiên Thiên đã đến đó giao chiến với đối phương, khiến cho toàn bộ yêu quái và nhân loại ẩn tu ở Sơn Mạch Thiên Loan đều bỏ chạy hết, nhiều ngày sau mới lần lượt trở về. Khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, về cơ bản bọn họ đã nắm chắc được toàn bộ thông tin. Hiện tại sở dĩ không lập tức tới đó, là bởi vì lúc trước Lệ Vô Hối từng căn dặn. Không có mệnh lệnh của y thì không thể bước vào Quảng Nguyên vực kẻo đánh rắn đồng cỏ. Lệ Vô Hối gật gật đầu, xem ra thời gian cũng chuẩn rồi. Hẳn phải là thời điểm đó, Cẩm Văn Thiên Thiên mới có thể hợp tác với vị thánh tôn cảnh thần bí kia. Thế nhưng, vì sao hắn có thể luyện chế ra nhiều con rối quái vật như thế được, hơn nữa đều là sức mạnh cấp độ đế cảnh. Đội thứ nhất 1 triệu, đội thứ hai 10 triệu. Còn có đội thứ ba đội thứ tư nữa hay không? Lẽ nào người kia có thể chế tạo ra vô số con rối sao? Nếu là như vậy, vậy thì y không tin không có người nào sau lưng đối phương. Trước nhị nguyên thánh tôn để Lệ Vô Hối trực tiếp đến đó, ngoài mặt thì đồng ý, nhưng sau khi trở về y lại không làm thế. Vì sao? Bởi vì y sợ chết. Trên cửu thiên kia cũng không phải bền chắc như thép. Y không muốn trở thành vật hy sinh cho người khác. Cẩn thận, thận trọng chung quy mới là chuyện tốt. Năm đó chỉ có 1 thánh vương ra tay với Thích Ác. Đó là nhị nguyên thánh vương. Đương nhiên nhất nguyên thánh vương cũng coi như là ra tay, chẳng qua lại không biểu hiện ra ngoài. Nếu Thích Ác đột phá trở thành tân thánh vương, như vậy thì địa vị của nhất nguyên thánh vương và nhị nguyên thánh vương sẽ bị uy hiếp. Thậm chí tam nguyên thánh vương cũng sẽ nảy sinh lo lắng. Bên trong cửu thiên chỉ có thể có 9 vị thánh vương, đây là quy luật vĩnh viễn không thể thay rồi. Một xuất hiện nhất định sẽ có 1 ngã xuống. Hiện giờ người đó vẫn còn đang ở trong Sơn Mạch Thiên Loan chứ? Lệ Vô Hối hỏi. Còn ạ? Thuộc hạ trả lời. Đạo nhất, ngươi đi tới Sơn Mạch Thiên Loan một chuyến đi, lấy thân phận sứ giả để cửu vực mời hắn gia nhập cửu thiên thập vực, nếu như hắn phớt lờ, cứ trực tiếp giết chết. Lệ Vô Hối hạ lệnh. Cường giả thánh vương cảnh đạo nhất kia gật gật đầu trực tiếp đứng dậy rời đi, không nói nhiều hơn 1 câu. Đại nhân, nếu Thanh Viêm cũng không phải là đối thủ của đối phương, chỉ sợ Đạo Nhất cũng không phải là đối thủ đâu à. Một vị cường giả thánh tôn cảnh tầng 2 nói với giọng điệu lo lắng. Gã không biết vì sao Lệ Vô Hối muốn phái một người qua đó một mình. Tất cả trực tiếp đi tới đó không được sao? Huống hồ đối phương đối mặt với nhiều cường giả như vậy, sợ là cũng không dám không gia nhập Cửu Thiên Thập Vực. Nếu chỉ có một người, nói không chừng người của mình ở bên đó còn có thể gặp phải nguy hiểm. Quyết sách này khiến gã không thể nào hiểu được. Lệ Vô Hối nhìn thoáng qua Ngụy Vô Danh, trong lòng Ngụy Vô Danh run rẩy, vội vàng cúi đầu. Không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều như vậy, chờ là được rồi. Lệ Vô Hối nói. Thuộc hạ biết sai. Ngụy Vô Danh vội vàng nhận sai. Từ Thiên Lam Thánh Vực đến Quảng Nguyên Vực, dựa vào tốc độ của cường giả thánh tôn cảnh, chỉ chốc lát là có thể tới. Cường giả có tu vi thánh tôn cảnh trở lên, một cái ý niệm trong đầu là có thể tới được. Theo lý mà nói, Lệ Vô Hối có thể đi kiểm tra bất cứ lúc nào, nhưng y lại chưa bao giờ bước vào phạm vi Quảng Nguyên Vực nửa bước. Cái này có hơi tế nhị, về phần vì sao thì cũng chỉ có một mình y rõ ràng trong lòng. Sau khi Đạo Nhất đi tới Quảng Nguyên Vực, đôi mày liền nhíu chặt lại ngay lập tức. Linh khí quá loãng và pha tạp. Không có khả năng tu luyện đến thánh tôn cảnh ở nơi này được. Điều này chứng minh cường giả thánh tôn cảnh ở Sơn Mạch Thiên Loan không hề sinh trưởng ở nơi này, mà là tới từ một nơi khác. Ánh mắt Đạo Nhất sâu xa, nhìn về Sơn Mạch Thiên Loan ở xa xa, có thể thấy được lờ mờ. Hắn ta cũng không qua đó ngay, mà là đi vào trong thành Phân Loan. Thành Phân Loan lúc này vẫn đông nghìn nghịt người như cũ. Nhóm người Kinh Như Tuyết đã không còn ở nơi này nữa, bởi vì hiện giờ ai cũng biết bọn họ là đệ tử của Thánh Tôn, tình nguyện bị đánh chết chứ không dám đánh trả. Bọn họ cũng không phải là kẻ giết người, nhìn thấy tình huống này lập tức chẳng còn hứng thú ra tay, rời khỏi nơi này đi đến nơi khác rèn luyện. Ngươi còn muốn đi bái Thánh Tôn làm thầy nữa sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, gần đây có nhiều chuyện cổ quái như vậy, chỉ sợ nếu xảy ra chuyện lớn, vẫn nên rời khỏi nơi này trốn càng xa càng tốt. Đám yêu quái bên ngoài mấy ngày gần đây mới dám trở về, trong đó không thiếu cấp 7 thiên phú tu vi như ngươi, coi như hết, đừng đi tìm đường chết. Sợ cái gì, không bái Thánh Tôn làm sư thì cả đời này của ta cũng chỉ như vậy, ngộ nhỡ có thể bái sư thành công thì sao, xảy ra chuyện còn có Thánh Tôn chống đỡ, không chết được. Đúng đó, ngươi không nhìn thấy mấy ngày trước, vài đệ tử của vị Thánh Tôn đó kiêu ngạo thế nào ở thành Phân Loan sao, thực lực cũng khủng khiếp không gì sánh được. Thôi đi. Người ta chính là thiên tư bậc 9 mới có thể bái nhập môn hạ Thánh Tôn, còn ngươi thì sao? Dù sao ta cũng phải đi, vất vả lắm Thánh Tôn mới xuất hiện, không đi bỡ đỡ, chẳng lẽ đợi hắn trở thành vực chủ mới đi nịnh nọt sao? Đạo Nhất đang đi trên đường, lắng nghe mọi người trò chuyện mà nhíu mày. Đồ đệ! Hắn chợt mỉm cười, bóng người lóe lên, mang một người từ trong đó đi mất. Đây là một gã tu luyện giả tụ khí cảnh tầng 3, gã hoàn toàn không có chút phản ứng nào, đột nhiên phát hiện bản thân không còn ở thành Phân Loan nữa, mà là trong một ngôi nhà. Ngươi là ai? Nam tử hoảng sợ nhìn Đạo Nhất đang đưa lưng về phía mình. Có thể chuyển mình đi trong nháy mắt, đây nhất định tu vi trên đế cảnh, không phải người mà gã có thể trêu chọc được. Ngươi mới nói trước đó đệ tử của Thánh Tôn đó đã xuất hiện ở thành Phân Loan đúng không? Đạo Nhất lạnh nhạt hỏi. Uy áp mạnh mẽ ép tới tâm thần của nam tử tụ khí cảnh kia run rẩy, không nhìn được mà quỳ rạp xuống trên mặt đất. Đúng vậy. 3 ngày trước bọn họ vẫn còn tìm tu luyện giả để tỉ thí ở khắp thành Phân Loan, sau lại không có người nào dám đánh với bọn họ nên họ đã đi rồi. Đi đâu? Đạo Nhất hỏi. Đi về hướng đông, cụ thể đi đâu thì tiểu nhân không biết. Tốt lắm, câu hỏi cuối cùng, bọn họ có mấy người, là nam hay nữ? Trong lòng Đạo Nhất đã có một phương hướng đại khái. hướng đông không phải là hướng về sơn mạch Thiên Loan, thời gian 3 ngày, chưa chạy được quá xa. Hai nữ bốn yêu đều là huyết mạch thiên phú đỉnh cấp, cụ thể tu vi bao nhiêu thì tiểu nhân cũng không nhìn ra được, bọn họ nói hình như cô gái là thần thông cảnh, hổ yêu đó là cấp 7. Đều là huyết mạch thiên phú đỉnh cấp. Bậc 9 sao? Đôi mắt đạo nhất lộ ra một tia kinh ngạc, thứ này cực kỳ ít ỏi. Hắn trực tiếp vung tay lên, thân thể của tu luyện giả tụ khí cảnh kia hóa thành cho bụi trong nháy mắt, ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Sau đó, cả người đạo nhất cũng biến mất vô tung. Hắn muốn đi tìm đám người Kinh Như Tuyết. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 128. Tất cả tự sát trong nháy mắt, ngây ra như phỗng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong, chương 128. Tất cả tự sát trong nháy mắt, ngây ra như phỗng. Trong khoảng thời gian này, đối với mấy người Kinh Như Tuyết mà nói thì vẫn có sự tiến bộ khá lớn. Đặc biệt là Phương Nhuế Nhuế, tu vi của cô bé đang được nâng cao mỗi ngày, hiện giờ đã là thần thông cảnh tầng 1 rồi, mà Kinh Như Tuyết đã là thần thông cảnh tầng 8. Đứa trẻ 6 tuổi đã là thần thông cảnh tầng 1, đây đã không thể dùng từ yêu quái để hình dung nữa rồi. Rất nhiều tu luyện giả cùng cực cả đời, muốn bước vào pháp tướng cảnh là điều quá xa xỉ. Mà pháp tướng cảnh đối với thiên tài mà nói, lại dễ dàng như uống nước mát vậy. Tiểu Vũ, Tiểu Bạch còn có cây liễu kia hiện giờ cũng bước vào cấp 4 viên mãn, tiếp tục rèn luyện một thời gian thì có thể đến được cấp 5. Về phần Tiger, nó vẫn là cấp 7, thế nhưng đánh giá về mặt khí tức thì đã tăng lên rất rõ ràng. Ít nhất hiện tại nó có tự tin có thể chém giết Thông Tí Bạch Viên và Thất Vĩ Hắc Hồ lúc trước nếu như đối diện với chúng. Hiện tại bọn họ dự định đi về hướng đông, sau đó tiến vào Sơn Mạch Viêm Hỏa. Trong 3 đại Sơn Mạch ở Quảng Nguyên Vực, Sơn Mạch Viêm Hỏa đứng hàng thứ 2. Sơn Mạch Thiên Loan không được, lĩnh vực nhân loại cũng không tốt lắm để phát triển chiến đấu, cho nên theo như đề nghị của Tiger thì tiếp theo nhóm người sẽ tiến đến Sơn Mạch Viêm Hỏa. Sư tỷ, chúng ta còn đi bao lâu nữa mới đến vậy? Phương Nhễ Nhễ ngồi trên vai Tiger ăn cánh nướng. Kinh Như Tuyết lắc đầu, nàng cũng không biết còn bao lâu, cái này phải hỏi Tiger. Dựa theo tốc độ vừa ăn vừa chơi hiện tại này của chúng ta, ước chừng còn cần 3 ngày nữa. Tiger đáp. Không có biện pháp, đây là lần đầu tiên Phương Nhễ Nhễ ra thế giới bên ngoài, rất tò mò về mọi thứ. Mọi người cũng chiều cô bé, nên một đường mới cùng cô bé chơi đến hết mình. Hơn nữa hiệu quả của gần 20 ngày cũng không tồi, ít nhất trở về sẽ không bị nghiêm phạt. Các ngươi nói xem, có phải con quái vật toàn màu đen phía trước kia là do lão đại phái tới không? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Hiện giờ, 3 con tiểu yêu cấp 4 đã có thể bắt chước âm thanh của con người để nói chuyện. Nhưng mà giọng nói ngọt ngào mềm mại, thoạt nhìn rất giống trẻ con, giống y như Phương Nhễ Nhễ vậy. Đó là đương nhiên rồi, lão đại thích chơi đùa với mấy thứ này mà. Tiểu Vũ nói với vẻ mặt tự hào. Phương Nhễ Nhễ chớp chớp đôi mắt to, sau đó nhìn về phía Tiger, hỏi Tiger, ngươi đánh thắng được con quái vật đen xì kia không? Tiger hơi sững người một chút. Chợt lắc đầu cười khổ, đáp không đánh thì không biết được, nhưng mà nếu như là do đại nhân làm ra, phỏng chừng ta không phải là đối thủ của nó. Nói cách khác, còn lợi hại hơn ngươi nhiều sao? Thầy lợi hại quá! Phương Nhễ Nhễ kêu lên đầy khâm phục. Tiger gãi gãi đầu. Xem ra, mấy thứ này quả thực là do người ở trong Sơn Mạch Thiên Loan chế tạo ra. Một giọng nói đột ngột vang đến bên tai mọi người. Tiger và Kinh Như Tuyết biến sắc, lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Phương Nhễ Nhễ cũng nhảy xuống, chừng đôi mắt to quan sát chung quanh. Ai? Tiger trầm giọng quát. Hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của đối phương. Kinh Như Tuyết nhìn thoáng qua Tiger, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Tiger với tu vi cấp 7 mà lại không biết có người tới gần, cũng không biết đối phương đang ở nơi nào, vậy tu vi của người đó chắc chắn phải cao hơn Tiger. Có thể là cấp 7 viên mãn, cũng có thể là cấp 8. Trả lời mấy câu hỏi của bản tôn, ta có thể cho các ngươi chết không quá đau đớn. Bóng dáng của đạo nhất chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Kinh Như Tuyết và Tiger lập tức muốn tấn công, nhưng hai tròng mắt rực rỡ của đạo nhất kia lại sắc bén như chim ưng mà tỏa ra mấy tia ánh sáng màu lam đậm, trong nháy mắt đã trói buộc toàn bộ bọn họ, khiến họ không thể động đậy được. Thánh Tôn Cảnh. Sắc mặt Tiger vô cùng khó coi, nó cắn răng trừng mắt nhìn đối phương đầy tức giận. Ngươi muốn làm gì? Kinh Như Tuyết ngược lại hết sức bình tĩnh, cùng lắm thì tự sát trở về thôi. Ánh mắt đạo nhất nhìn Phương Nhễ Nhễ có chút tán thưởng, đối với hắn mà nói Kinh Như Tuyết đã trưởng thành, cho dù thu nhận, như vậy nàng cũng sẽ không thật lòng tuân theo mình. Nhưng Phương Nhễ Nhễ thì khác, thoạt nhìn mới 5-6 tuổi một thiên tài thiên tư bậc 9 như vậy thu vào dưới trướng trở về dạy dỗ cho thật tốt. Ngày sau chắc chắn có thể trở thành đệ tử mà mình tự hào nhất. Hổ yêu này cũng không được, nhưng mà nhìn tổng thể thì ba con tiểu yêu có huyết mạch thiên phú đỉnh cấp này vẫn không tồi, có thể bồi dưỡng trở thành tọa kỵ cho mình hoặc làm thủ vệ thánh vực. Đạo nhất đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi thứ. Tiểu tử kia, ngươi có bằng lòng đi theo bản tôn không? Đạo nhất đi tới trước mặt Phương Nhễ Nhễ, mỉm cười hỏi. Đồ tồi, tránh ra, thả chúng ta ra! Phương Nhễ Nhễ trừng mắt, mắng đạo nhất. Đạo nhất cười ha ha, cũng không bất ngờ với biểu hiện của Phương Nhễ Nhễ, dù sao hiện tại đã biết sư phụ của bọn họ cũng là cường giả thánh tôn cảnh. Người có tu vi thánh tôn cảnh ở Sơn Mạch Thiên Loan đó tới từ nơi nào? Đạo nhất nhìn về phía Tiger. Tiger nhích mép cười gằn một tiếng, đáp: muốn biết như vậy thì sao không trực tiếp đi tìm đại nhân nhà ta đi à, ngươi không dám, đúng không? Đối mặt với sự châm biếm của Tiger, đạo nhất không bị lay động, mà là nhìn về phía Kinh Như Tuyết ở một bên. Ngươi thì sao cũng không nói giống như nó sao? Đạo nhất lạnh nhạt hỏi. Ở trong mắt đạo nhất, đám người này đã là vật nằm trong tay, ai cũng không cứu được. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc được chúng ta sao? Kinh Như Tuyết hỏi cùng tiếng cười lạnh. Đạo nhất nhướng mày, sau đó cười đáp: ta nghe ra ý tứ trong lời nói này của ngươi, các ngươi còn có đường lui sao? Hai thần thông cảnh, ba con yêu quái cấp 4, một con cấp 7, các ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Nói đi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, người ở Sơn Mạch Thiên Loan đó rốt cuộc có tu vi gì, tới từ đâu? Ngươi cần phải biết một điều, câu tiếp theo của ngươi không làm bản tôn hài lòng, thì ngươi sẽ rất đau khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ôi giời, ta không thể chịu nổi việc lão già này thể hiện được nữa rồi, đại tỷ, ta đi trước nha. Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, sau đó lập tức mở tuyệt mệnh phù ra. Đạo nhất biến sắc, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tiểu Bạch đã trực tiếp hóa thành cho. Tự sát làm sao có thể? Rõ ràng bản tôn đã. Ta cũng đi đây. Đạo nhất còn chưa kịp nói xong, thì Phương Nhễ Nhễ cũng mở miệng, sau đó cũng hóa thành tro bụi. Ta cũng đi. Ta đi nữa. Liễu Thụ và Tiểu Vũ cùng nhau tự sát. Giờ khắc này đạo nhất đã sững sờ cả người. Rõ ràng hắn ta đã giam cầm thần nguyên của bọn họ, sao họ có thể tự sát được chứ? Rốt cuộc là làm như thế nào? Có phải rất ngạc nhiên không? Cũng chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi như vậy nữa, ta cũng đi đây. Vẻ mặt Tiger cũng đầy sự châm biếm, lập tức tự sát. Dù sao, biết chắc chắn mình đánh không lại, chạy không thoát, tự tử quyết đoán là sự lựa chọn tốt nhất, ít nhất là không bị tra tấn. Đạo nhất muốn ngăn cản, hai bàn tay mang chân nguyên màu xám chộp về phía Tiger, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại Kinh Như Tuyết. Lúc này, cả người đạo nhất quả thực muốn tức phát điên. Đây mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết được không? Hiện tại trong lòng hắn đang nhỏ máu. Nhiều hạt giống tốt như vậy. nhiều thú cưới tốt như vậy. Cứ tự sát trước mặt mình như thế, thế nhưng bản thân là cường giả thánh tôn cảnh lại không ngăn cản được. Chuyện này truyền ra ngoài cũng chẳng có ai tin. Rốt cuộc các ngươi đã làm điều đó như thế nào, vì sao phải tự sát, sống khỏe mạnh không được hay sao, lãng phí thiên phú tốt như vậy? Đạo Nhất Nhiêm chằm chằm vào Kinh Như Tuyết bằng ánh mắt u ám, lạnh giọng hỏi. Kinh Như Tuyết cười ha ha, đáp muốn biết về thầy sao, vậy chúng ta đợi ngươi ở Sơn Mạch Thiên Loan, dám tới không? Nói xong, nàng cũng hóa thành bụi luôn. Đạo Nhất nhìn con đường lớn vắng vẻ trong nháy mắt, ngây ra như phỗng. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 129, phần thưởng thần thú thánh tôn xâm phạm. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Ezip Phong, chương 129, phần thưởng thần thú thánh tôn xâm phạm. Tu thần nhìn từng viên ngọc giản sinh mệnh vỡ nát trong tay mình có chút sững sờ. Đây là đụng phải đại bốt gì khiến cả đoàn bị diệt sao? Nhưng mà khoảng thời gian bọn họ xuống núi cũng đã vượt qua sự mong đợi của tu thần. Vốn dĩ còn tưởng rằng tất cả bọn họ sẽ chết trở về trong khoảng 10 ngày, không ngờ có thể chống chọi đến 20 ngày. Hắn lấy ra mấy sợi tóc, vươn bàn tay ra, điểm màu xanh lục trong tay ấm ánh bắt đầu khởi động. Chỉ chốc lát sau toàn bộ người đều sống lại. Thầy, đại nhân, lão đại, đám người nhìn thấy tu thần, lúc này lập tức kêu lên một cách kích động. Nhìn thấy ba con tiểu yêu hiện giờ lại có thể nói chuyện, tu thần gật đầu hài lòng. Tất cả đã tiến bộ không ít, một chuyến xuống núi rèn luyện này xem như không uổng phí. Các ngươi tự sát tập thể hay là nói bị người ta giết chết, tu thần hỏi. Chúng con gặp phải một cường giả thánh tôn cảnh, bị bắt và hoàn toàn không đánh lại được, cho nên đành tự sát. Kinh Như Tuyết đáp. Thánh tôn cảnh sao? Tu thần hít mắt lại. Đó ếp hẳn chính là người mà Cơ Viêm đã nói. Chỉ có một. Vâng, chỉ có một. Khi bọn ta sắp lên tới Sơn Mạch Viêm Hỏa rồi, hắn ta đột nhiên xuất hiện. Thái Cơ có hơi buồn bực. Lần tăng tu vi này, nó cũng là người tăng ít nhất. Bởi vì trong khoảng thời gian dài trước đó nó đều phải giữ vai trò vệ sĩ, nên không được đánh nhau nhiều. Vất vả lắm mới sắp tới được Sơn Mạch Viêm Hỏa, muốn tìm lão quái vật ở trong đó đánh một trận cho đã đời, ai ngờ giữa đường nhảy ra một cường giả thánh tôn cảnh. Nghe lời nói của Thái Cơ, trong lòng tu thần có chút khó hiểu. Không phải Cơ Viêm nói có rất nhiều người sao? Tại sao hiện tại lại chỉ có một? Là lính hầu sao? Đám người Kinh Như Tuyết bị chặn đường, chắc chắn đối phương đã biết được thân phận của bọn họ, muốn biết chuyện của mình từ trong miệng bọn họ trước, điểm này vừa nghĩ cũng hiểu được. Nhưng vị cường giả thánh tôn cảnh này khiến cho tu thần có chút không vui. Khinh thường ta như vậy sao? Cho dù là lính hầu, ngươi cũng nên phái vài người tới mới phải. A vật nhỏ này đáng yêu quá. Phương nhễ nhễ đột nhiên hét lên trong vui vẻ, sau đó chạy tới bế Pikachu lên. Kinh Như Tuyết và Thái Cơ cũng nhìn qua, sau đó đồng tử co rụt lại. Đại nhân. Đó là những thần thú sao? Thái Cơ cảm thấy hơi thở của bản thân đều gấp hẳn lên. Đối với quái vật mà nói, chúng giống như những dân chúng bình thường của triều đại dân gian, mà thần thú chính là con cháu của hoàng gia chính thống. Kinh Như Tuyết cũng trợn tròn hai mắt, nhìn bốn con thần thú thật lâu không nói nên lời. Thứ này, nàng cũng chỉ nhìn thấy trong sách, nhưng không ngờ hiện giờ lại xuất hiện rõ ràng trước mắt mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa mới làm ra thôi, à đúng rồi. Sau khi hai người các ngươi bái sư, vi sư cũng chưa từng cho các ngươi phần thưởng gì, chọn một con thần thú đi, thích loại nào, kiểu dáng nào, ta sẽ chuẩn bị một con mới cho các ngươi. Tu thần thản nhiên nói. Kinh Như Tuyết và Phương nhễ nhễ cùng lúc nhìn về phía tu thần, ánh mắt tỏa sáng. Thầy! Thật sự có thể sao à? Kinh Như Tuyết cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. không phải nói chỉ có thánh vương mới có tư cách dùng thần thú thôi sao? Hiện giờ thầy lại nói sẽ tặng cho mình làm quà bái sư. Việc này mà truyền ra ngoài sợ là sẽ dọa chết vô số người mất. Thưa thầy, con muốn con rùa kia à? Phương nhói nhói cũng không kinh ngạc giống như Kinh Như Tuyết, thậm chí cô bé còn chẳng có bao nhiêu khái niệm về thần thú, thế nhưng thầy tặng cho mình, như vậy chắc chắn là đồ tốt. Được, còn ngươi thì sao? Tu thần nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Ta muốn con phượng hoàng kia. Kinh Như Tuyết chỉ về phượng hoàng phía dưới. Bản thân nàng có pháp tướng là phượng hoàng. Hơn nữa thần thông bản mệnh có liên quan đến Phượng Hoàng, tất nhiên sẽ chọn Phượng Hoàng rồi. Được, mỗi người lấy một giọt máu. Tu thần gật đầu. Hắn muốn chế tạo con khác ngay lúc này. Bốn con kia là thần thú thuộc về hắn, nhận hắn làm chủ tặng bọn chúng cho Kinh Như Tuyết và Phương Nhuế Nhuế cũng không thỏa đáng. Tạo thần thú ngay bây giờ sao? Kinh Như Tuyết lập tức nghĩ ngay đến từ này. Vì thế cắn ngón tay mình, Phương Nhuế Nhuế cũng học theo. Hai giọt máu chậm rãi bay tới trước mặt tu thần. Tu thần điểm nhẹ hai cái, chỉ thấy hai giọt máu nhanh chóng bay đến giữa không trung, sau đó chú tức thì tách ra thành hình dạng giống như tính mạch. Liên tục quấn quanh không ngừng, xương cốt, tính mạch dần dần hiện ra. Nhìn chiêu thức này, mọi người thật sự trợn tròn con mắt. Tạo ra thần thú ngay tại chỗ, chuyện này nói ra cũng chẳng có người nào tin. Sáng tạo sinh mệnh tiêu tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là loại hình giống như thần thú, nhưng mà bởi vì lần này không giống với lần đầu tiên, lúc này dựa vào máu huyết của Kinh Như Tuyết và Phương Nhễ Nhễ làm vật dẫn sáng tạo, độ thuần khiết của thần thú sẽ yếu đi, cho nên tốc độ nhanh hơn không ít. Một giờ sau, hai con thần thú đã được sáng tạo xong xuôi. Vóc dáng nhỏ hơn ước chừng gấp trăm lần so với mấy con kia của tu thần, còn hơi giống mấy bộ dáng mới sinh ra. Tu thần sáng tạo là hình thể trưởng thành, mà lần này thì vẫn còn nhỏ. Lấy máu để dẫn, sau đó lớn lên cùng hai người các nàng từ khi còn nhỏ, độ trung thành thân thiết sẽ đạt tới mức độ cao nhất. Ôi chào ngươi nha! Phương Nhễ Nhễ chạy tới ôm lấy Huyền Vũ xinh xắn yêu đến không muốn rời tay. Kinh Như Tuyết đi tới trước mặt Phượng Hoàng nhỏ bé với vẻ mặt thấp thỏm, nàng vươn tay. Tiểu Phượng Hoàng kêu một tiếng, sau đó dùng đầu cọ vào cánh tay Kinh Như Tuyết, nhắm mắt lại, bộ dáng rất ngoan ngoãn hưởng thụ. Đám thai thơ ở một bên cũng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn chúng biết bản thân không có tư cách có được. Cho dù tu thần có cho bọn chúng cũng không dám nhận. Yêu quái dùng thần thú làm sủng vật để cưới. Loại huyết mạch uy áp bẩm sinh này đã khiến bọn họ đau đớn không ngừng, cùng với sự tăng lên của tu vi càng lên cao lại càng không chịu nổi. Được rồi, các ngươi tự mình chậm rãi nuôi dưỡng, còn phải tự động làm quen với bạn đồng hành mới một chút đi. Tu thần khoát tay, sau đó cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, bên trong nội vực, vô số cường giả nhân loại và yêu quái đều đang quỳ trên mặt đất, cả người phát run, không dám ngẩng đầu lên. Phần Vũ và Cơ Viêm cũng ở trong đó. Đạo Nhất đứng trước mặt bọn họ với sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói: cho nên các ngươi cũng không biết phải không? Sau khi đám người Kinh Như Tuyết tự sát, Đạo Nhất đã trực tiếp đi tới Sơn Mạch Thiên Loan. Khoảng cách từ nội vực đến ngoại vực không xa, cho nên hắn ta có thể nhanh chóng bắt hết toàn bộ người trong nội vực lại trước, rồi hỏi cho rõ ràng. Ở trước mặt Thánh Tôn Cảnh, người trong nội vực vốn dĩ không có chỗ cho bất kỳ sự phản kháng nào, trong khoảnh khắc tất cả đều bị bắt tới nơi này hết. Thánh Tôn Đại Nhân, chúng ta thật sự không rõ lắm. Từ lúc xuất hiện cho tới nay, mọi người đều không dám đi tới gần Sơn Mạch Thiên Loan, thật sự không ai biết hắn rốt cuộc là ai, đến cùng có lai lịch gì. Đạo Nhất nhìn con xà yêu cấp 7 trước mặt, đột nhiên vung một tay lên. Ầm! Chỉ thấy toàn thân con xà yêu cấp 7 đó nổ tung trong nháy mắt, không thể chết thêm được nữa. Sắc mặt mọi người trắng bệch, sợ tới mức hồn bay phách lạc. ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu đáp án vẫn không làm bản tôn vừa lòng, như vậy tất cả người và yêu ở đây đều sẽ phải chết. Giọng nói lạnh nhạt của đạo nhất tựa như tiếng chuông lớn đánh vào lòng mọi người, khiến người ta hoảng hốt run sợ, sự sợ hãi khôn cùng tràn ngập vào trong nội tâm mỗi người. Ức hiếp kẻ yếu có gì thú vị, tại sao không trực tiếp tới núi thiên tử tìm ta, ngươi sợ ta sao? Bóng người của tu thần xuất hiện phía sau đạo nhất, dựa vào một thân cây gần đó, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía đạo nhất bằng ánh mắt chế xếu khinh thường. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 130 đại vực chủ đề bát vực tới. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm e zip phong chương 130 đại vực chủ đề bát vực tới. Nghe được giọng nói của tu thần, đạo nhất biến sắc. Chân nguyên toàn thân hắn ta cuộn trào mãnh liệt, phía sau là một con pháp tướng giống như bạch tuộc đang ngồi trên đất, sau đó xúc tua màu xám nhanh chóng đánh úp về phía tu thần. Cùng lúc đó, một bàn tay to màu xám xuất hiện ở khoảng không trên đầu tu thần, đập thật mạnh về phía cơ thể hắn, không gian mà bàn tay to màu xám đó đi qua đều bị kéo thành từng cái khe hẹp dài. Vốn dĩ đến để giết tu thần, hiện giờ lại đụng phải, như vậy cũng không có gì để nói. Cứ trực tiếp ra tay. Một câu vô nghĩa cũng chẳng có. Tu thần cười lạnh một tiếng, bóng người chợt lóe rồi xuất hiện trước mặt đạo nhất. Ầm. Đạo nhất trực tiếp bị tu thần giẫm dưới chân. Cả đầu bị nhấn hẳn vào trong đất, mặt đất xung quanh ào ào nổ tung chia năm xẻ bảy, mọi người ở bên cạnh cũng đều bị dòng khí hùng mạnh đó ném bay ngược ra sau. Trong nháy mắt, pháp tướng và thần thông mà đạo nhất vừa mới sử dụng đã biến mất không còn chút tung tích. Khói bụi tán loạn, mọi người ở sơn mạch Thiên Loan đều hoảng sợ bò dậy, nhìn về phía tu thần ở cách đó không xa. Đây là chiến thắng hoàn toàn rồi sao? Khuôn mặt già cỗi của một lão già đế cảnh hiện lên vui mừng, vừa rồi suýt chút nữa thì lão đã khai phần vũ và cơ viêm ra. Bởi vì ai cũng biết cơ viêm và phần vũ là những người duy nhất đi vào núi thiên tử mà còn sống sót trở về. Cho nên muốn biết về tu thần, vậy hai người bọn họ là người hiểu nhất. Nhưng mà cũng may chưa nói gì cả. Một chiêu này đã đánh gục đối phương thánh tôn cảnh, sự chênh lệch lớn đến bất thường, nếu vừa rồi không nhịn được mà nói lung tung, sợ là bản thân cũng khó tránh khỏi cái chết. Cơ viêm và phần vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy tới bên người tu thần. Những người còn lại đứng ở đằng xa, không dám lộn xộn. Bọn họ không có bất cứ giao tình gì với tu thần hết. Đi cũng không dám đi, tới gần lại càng không dám, chỉ có thể đứng tại chỗ mà thôi. Đại nhân, người này chắc hẳn chính là một trong những người ở trong Thiên Lam Thánh Vực, rất có khả năng là người tới dò đường, phỏng chừng những thánh tôn cảnh khác đang đợi tin tức hắn đã điều tra được. Cơ viêm tới bên cạnh tu thần, nói thẳng. Tu thần nhìn thoáng qua cơ viêm, sau đó trực tiếp kéo đạo nhất từ trong đất ra. Cả mặt trái đều bị dập, máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân dường như vỡ nát, yếu ớt không nhúc nhích nổi. Người vẫn chưa chết, nhưng cũng mất nửa cái mạng. Nhìn thấy thảm trạng của đạo nhất như vậy, người chung quanh đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thế này cũng thật quá vô lý. Ngay cả khí tức uy áp của hắn ta mà chúng ta cũng không chịu nổi, ngươi dùng một chân đã suýt nữa giẫm chết hắn. Cường giả thánh tôn cảnh yếu như vậy sao? Còn có thể bị người giẫm thành như vậy? Nhưng mà hình như ngươi cũng là thánh tôn cảnh thì phải. Mọi người quả thực hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là làm như thế nào. Nửa con mắt còn sót lại của đạo nhất nhìn về phía tu thần đầy hoảng sợ, máu loãng trong miệng đã bị nát bấy không thể khống chế được mà chảy xuống đất không ngừng. Hiện tại hắn ta vẫn còn đang ngơ ngác. Bản thân rốt cuộc đã trở thành bại tướng dưới tay hắn như thế nào? Ngươi là Lệ Vô Hối sao, kinh khủng như vậy? Ngươi chỉ cần trả lời một câu hỏi của ta là được. Tu thần mỉm cười, nói. Nhìn thấy nụ cười này, đạo nhất lại càng run sợ trong lòng, sợ đến mức toàn thân run rẩy cả lên. Lệ Vô Hối có ở đó hay không? Ăn ngay nói thật, thì ta sẽ không giết ngươi. Hừ, hừ. Đạo nhất lầm bầm, ra sức gật đầu, hiện tại hắn ta chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy. Tu thần gật đầu hài lòng, nói tốt lắm, trở về nói với Lệ Vô Hối, nói rằng đệ tử quan môn của Thích Ác đợi hắn ta ở nơi này. Nói xong, tu thần trực tiếp ném bay đạo nhất, trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Cơ Viêm và Phần Vũ ở bên cạnh nhìn về hướng đạo nhất biến mất trong kinh ngạc, rồi lại nhìn tu thần. Đại nhân thật sự thả cho hắn ta chạy sao? Cơ Viêm cảm thấy não của bản thân không đủ dùng. Không giết còn chưa tính, lại còn để hắn ta đi mật báo tin tức nữa chứ. Tu thần liếc mắt nhìn Cơ Viêm. Người này lập tức dựng thẳng tóc gáy, sau đó vội vàng cười gượng cúi đầu không dám hỏi nữa. Hắn đảo mắt nhìn những cường giả chung quanh, tầm mắt đi đến đâu đều rối rít tránh né cúi đầu, không dám đối diện. Giải tán đi. Vừa nói xong, tu thần liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi tu thần rời đi, gánh nặng trong lòng mọi người mới được tháo xuống, bắt đầu thở hổn hển. Vừa rồi ánh mắt và uy áp đó thực sự khiến người ta thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đại nhân nói giải tán thì giải tán hết đi, loại đỏ sức trình độ này không phải là chuyện chúng ta có thể tham gia vào, trở về thôi. Cơ Viêm nói trong tiếng cười khổ. Những người khác không nói gì, cũng không dám nói thêm gì, tất cả vội vàng rời đi. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi sao? Mọi người tản đi, Phần Vũ đi tới bên cạnh Cơ Viêm, hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cơ Viêm thở dài một tiếng, đáp sắp xảy ra đại chiến rồi, nhân lúc bây giờ còn có thời gian, đưa bộ tộc Viêm Hồ của ngươi trốn đi. Trận chiến của những cường giả thánh tôn cảnh, sơn mạch Thiên Loan này khó mà giữ được. Vậy ngươi thì sao? Phần Vũ nhìn về phía Cơ Viêm. Ta sao? Cuộc đời ta đã không còn mục tiêu rồi, kẻ thù cũng chẳng còn nữa, thật nhàm chán, ta chỉ muốn nhìn một chút xem ai có thể cười đến cuối cùng, dù sao cũng chưa từng được thấy thánh tôn cảnh đánh nhau. Trên mặt Cơ Viêm lộ ra tươi cười. Tuy rằng lúc này đạo nhất bị trọng thương, nhưng vẫn có thể bay vọt lên trốn thoát. Nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập trong lòng hắn ta. Quá mạnh. Quả thực là mạnh đến vô lý. Đến cả một chiêu mà bản thân cũng không đỡ được. Đây vẫn là thánh tôn cảnh sao? Cho dù là vậy, cũng chắc chắn đó là cấp độ của Lệ Vô Hối. Đặc biệt là một câu đệ tử quan môn của Thích Ác kia càng khiến hắn ta sợ đến mức hồn bay phách lạc. Không phải Thích Ác đã chết từ rất lâu rồi sao? Tại sao lại có đệ tử quan môn được? Lẽ nào lời đồn là thật? Lão thật sự dựa vào hóa thân cuối cùng để tu luyện trở lại sao? Tin tức này quá khủng khiếp, cũng quá quan trọng, nhất định phải trở về truyền lại mới được. Trong Thiên Lam Thánh Vực, Lệ Vô Hối đang đợi tin tức của đạo nhất. Trong tay y cầm ngọc giản sinh mệnh của đạo nhất, nếu nó vỡ rồi, như vậy chứng minh phán đoán của y là chính xác. Có thế lực thánh vương sau lưng vị cường giả thánh tôn cảnh ở sơn mạch Thiên Loan kia. Nhị Nguyên Thánh Vương đã từng nói gần đây chưa có thánh tôn cảnh sinh ra ở Đề Cửu Vực, đó là nói chưa có. Chuyện này có liên quan đến quy luật hấp thu chi lực của Đề Cửu Vực, việc thăng cấp thánh tôn cảnh chắc chắn sẽ bị Nhị Nguyên Thánh Vương biết được. Nếu chưa vỡ, vậy đó chính là người từ đại vực khác tới, ở phương diện đó lại càng có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn. Hơm! Đột nhiên, Lệ Vô Hối nhướng mày. Những cường giả thánh tôn cảnh khác cũng nghiêng đầu nhìn về phía không trung. Lại một khe hở khác nứt ra. Vượt qua không gian. Đây là năng lực chỉ có thánh tôn cảnh tầng 5 trở lên mới có được. Giữa khe nứt, một nam tử trung niên với dáng người khôi ngô chậm rãi đi ra. Toàn thân nam tử là áo giáp lưu ly vàng, đôi mắt lóe ra tia chớp màu vàng. Mày rậm tai to, toàn bộ cơ thể tản ra khí thế uy áp vô cùng hùng mạnh, khí phách độc nhất vô nhị. Đại vực chủ đệ bát vực, Gia Cát Chấn Hùng tu vi Thánh Tôn cảnh tầng 5. Chủ nhân của Đệ Bát Vực chính là Tam Nguyên Thánh Vương. Dựa theo đạo lý mà nói, các đại vực chủ đều sẽ không tự ý tới những đại vực khác. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện, chắc chắc có chuyện kỳ lạ. Lệ Vô Hối nheo mắt, cười lạnh một tiếng, nói không biết Gia Cát đại vực chủ tới để cửu vực của ta có chuyện gì. Gia Cát Chấn Hùng dừng lại trước mặt Lệ Vô Hối, một đôi mắt hổ toát ra vẻ coi thường. Tất nhiên là tới tìm ngươi rồi.